Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Trọng Nghĩa nha, chào họ và tên. Chào Lê Linh nha, chào Kim Yến. Hi, chào Bình City, chào Khánh Duy. Hôm nay, đầu tiên là sorry mọi người là hôm thứ tư mình không có livestream được. Thì dành cho bạn nào mà chưa biết á, thì các kênh của đọc sách và thảo luận thì có livestream trực tiếp là ở trên Facebook Gecko nè. Xong rồi mình có một cái group ở trên Facebook tên là đọc sách và thảo luận luôn. Thì hôm nào mà mình không có livestream được á, thì mình sẽ thông báo trên group. Nên mà bạn nào hay theo dõi livestream thì hãy tham gia vào group đó nha, để biết hôm nào mình không có livestream. Thì rất là tiếc cả hai tuần gần đây, hôm thứ tư mình không có livestream được. Thì hôm nay sẽ đọc bù lâu hơn cho mọi người, cố gắng đọc hết quyển sách này ha. Quyển sách này cũng không còn nhiều. Và mình có một cái kênh YouTube để đăng lại những cái livestream cũng tên là đọc sách và thảo luận luôn. Bạn nào muốn nghe lại thì có thể coi lại trên YouTube thì dễ coi hơn ha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với quyển sách Nếu Thì của Randall Murrow. Và hôm nay chúng ta đến với những câu hỏi tiếp theo. Dành cho bạn nào chưa biết luôn thì quyển sách này là tác giả có một cái forum. Và có rất là nhiều người sẽ đặt những cái câu hỏi rất là quái chiêu, những cái câu hỏi mà nếu thì, nếu như. Tại vì những cái trường hợp đó không bao giờ xảy ra, nhưng mà giả định rằng chúng xảy ra thì nó sẽ như thế nào ha. Và tác giả sẽ giả định cái trường hợp nó xảy ra và giải thích nó một cách khoa học là nếu nó xảy ra thì nó sẽ như thế nào. Và qua đó chúng ta cũng học được khá là nhiều điều thú vị mới. Ok, check comment cái rồi vào đọc luôn nha. Hi, chào Nguyễn Quân, chào Nguyễn Hoàng nha. Chào Hòa Giáp nha. Hi, chào Nhật Hào. Chào Bình City. Bình City mình nhớ là cái tên của một rapper hồi xưa rất là cái lứa của mình á, hồi xưa rồi. Hi, chào Quốc Thượng nha, chào Thanh Jin. Hi, chào Văn Thành, chào Nguyên Hồng. Chào Phú nha. Chào bạn mất nick. Ok, sorry Tiến Đạt nha. Ok, chào Tiến Đạt nha. Hi, chào họ và tên. Ok, Kim Yến ơi. Rồi, chúng ta vào đọc luôn. Chúng ta bắt đầu bằng một chương tên rất là hay, đó là Sparta. Câu hỏi đặt ra là, trong bộ phim 300, các mũi tên được bắn thẳng lên trời và chúng gần như che kín mặt trời. Nếu điều này có thể xảy ra, vậy phải cần đến bao nhiêu mũi tên? Mọi người coi phim 300 thì nhớ cái cảnh rất là hoành tráng là tên bay nhiều tới nỗi là che kín đen lên bầu trời. Thì nếu mà sự thật điều này có thể xảy ra thì cần phải có bao nhiêu mũi tên mới làm được việc này? Câu giải đáp, làm được điều này thì khó như lên trời. Nỗ lực thứ nhất, cung thủ cầm trường cung có thể bắn ra 8-10 mũi tên trong một phút. Nói theo kiểu vật lý thì cung thủ đó giống như một cái máy tạo tên với tần số là 150mHz. Mỗi mũi tên chỉ có thể bay vài giây ở trong không trung. Nếu mà thời gian bay trung bình của một mũi tên trên chiến trường là 3 giây, vậy thì ở bất kỳ thời điểm nào cũng có khoảng 50% số cung thủ là có tên đang bay. Mỗi mũi tên chắn xấp xỉ là 40cm ánh sáng mặt trời, cm khối nha, ánh sáng mặt trời. Vì các cung thủ chỉ có một nửa thời gian là có tên bay nên mỗi mũi tên trung bình chắn được 20cm khối mặt trời. Cm vuông với các bạn, sorry, cm vuông ánh sáng mặt trời. Nếu mà các cung thủ đứng thành hàng 2 người 1 mét, mỗi hàng cách nhau 1 mét rưỡi và đội hình gồm 20 hàng là 30 mét. Thế thì với mỗi mét ngang sẽ có 18 mũi tên bay trong không trung. 18 mũi tên sẽ chỉ có thể che kín 0,1% mặt trời từ tầm bắn. Chúng ta cần cải thiện điều này. Đó, nếu mà mỗi người đứng sát nhau luôn và bắn lên, mỗi người bắn một mũi tên thì chỉ có thể che 0,1% mặt trời thôi ha. Thì cái này nếu mà suy nghĩ logic thì cũng bình thường thôi. Một cái mũi tên so với một người chúng ta là đâu có bao nhiêu đúng không? Người chúng ta to hơn mũi tên rất là nhiều. Thì cho dù mỗi người đứng mà sát cạnh nhau, mỗi người bắn một mũi tên thì mỗi mũi tên nó diện tích làm sao mà che kín hết một bầu trời được đúng không? Nếu mà lấy con người chúng ta ra thì sắp lên bầu trời thì may ra che được. Nhưng mà do mũi tên nó còn nhỏ hơn con người rất là nhiều. Ok, nỗ lực thứ hai, tác giả sẽ đặt ra nhiều cái trường hợp khác nhau. Nỗ lực thứ hai, đầu tiên ta có thể xếp các cung thủ đứng sát nhau hơn nữa. Nếu mà họ đứng với mật độ một hố quẩy nhạc Mossbeat thì cứ mỗi 1 mét vuông ta lại có gấp 3 lượng cung thủ. Chắc chắn lúc này mà bắn cung thì hơi bị kỳ cục, nhưng mà tôi chắc rằng họ sẽ tìm ra được cách. Chúng ta có thể kéo dài đội hình hàng dọc lên thành 60 mét. Điều đó cho phép một mật độ 130 cung thủ mỗi mét. Vậy họ sẽ bắn nhanh tới đâu? Trong phần mở rộng của bộ phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn, Đoàn Hộ Nhẫn năm 2001, có một cảnh về lũ Orc đang lao đến tấn công Legolas, và Legolas đã rút tên ra bắn với tốc độ cực nhanh, và mỗi mũi tên bắn ra làm một con gục xuống trước khi mà chúng kịp chạm tới anh. Diễn viên đóng vai Legolas, Orlando Bloom, thực sự không thể bắn tên nhanh như vậy được. Anh thực ra chỉ có thể kéo căng và thả chiếc cung không có mũi tên. Những mũi tên được thêm vào sau đó nhờ vào CGI. Vì tốc độ bắn tên tuy nhanh một cách đáng ngạc nhiên đối với khán giả nhưng hoàn toàn không có thực, nên nó đã cung cấp cho ta một giới hạn trên thuận tiện cho tính toán của chúng ta. Hãy giả sử rằng chúng ta có thể huấn luyện các cung thủ giỏi ngang với Legolas bắn 7 mũi trong vòng 8 giây. Khi ấy, đội cung của chúng ta bắn ra 339 mũi tên kỹ xảo mỗi mét ngang sẽ vẫn chỉ có thể che khuất 1,56% ánh sáng mặt trời chiếu qua chúng. Đó, bây giờ gấp 3 lượng người đứng kế nhau ở trong 1 mét vuông. Thì cho dù mỗi người bắn nhanh như là bộ phim mà cái anh chàng mà tộc F của bộ phim Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn á, bạn Lord of the Ring á, anh chàng Legolas á, bắn nhanh như anh chàng đó, gọi là 7 mũi tên trong 8 giây, đặt cái điều kiện như vậy thì vẫn chỉ có thể che được 1,56% ánh sáng mặt trời chiếu qua chúng thôi, vẫn chưa thể nào mà lấp đen được cả bầu trời. Nỗ lực thứ ba, hãy bỏ qua việc dùng cung tay và đưa cho mỗi cung thủ một cái cung máy. Nếu mà họ có thể bắn 70 mũi tên mỗi giây và mỗi 100 mét vuông chiến trường sẽ bị che phủ bởi 110 mét vuông mũi tên thì thật là hoàn hảo. Nhưng ở đây có một vấn đề, cho dù các mũi tên có tổng tiết diện là 100 mét thì một vài cái sẽ có bóng chồng lên nhau. Công thức tính tỷ lệ bóng phủ lên mặt đất bởi một lượng lớn các mũi tên, một vài trong số chúng chồng lên nhau được tính như sau. Cái công thức là 1 trừ cho diện tích mũi tên chia cho diện tích sân tất cả mũ số mũi tên. Với diện tích 110 mét vuông mũi tên, bạn chỉ có thể phủ bóng được 2/3 chiến trường. Vì sự cảm nhận ánh sáng của mắt chúng ta theo hàm Lagarit nên giảm độ sáng của mặt trời xuống còn 1/3 giá trị thực, sẽ được xem như là ánh sáng có vẻ hơi mờ đi, nhưng chắc chắn là không có che kín được. Với một mức độ bắn thậm chí phi thực tế hơn nữa, và chúng ta có thể làm được điều đó, nếu một súng bắn tên bắn ra 300 mũi tên mỗi giây, chúng có thể chắn được đến 99% lượng ánh sáng chiếu xuống mặt đất. Nhưng có một cách còn dễ hơn thế. Đó là bây giờ, giả sử có một cái chiếc máy bắn mũi tên 70 mũi tên mỗi giây, giống như là bắn súng giống như là bắn súng máy ấy các bạn, thì may ra chúng ta có thể che kín được bầu trời ha. Rồi, nỗ lực thứ tư, chúng ta đã chấp nhận một giả định ngầm là mặt trời đứng bóng. Đây cũng chính là những gì diễn ra ở trong phim, nhưng có lẽ là lời khoe khoang nổi tiếng ấy được dựa trên một kế hoạch tấn công lúc bình minh. Nếu mà mặt trời nằm thấp gần đường chân trời ở phía đông và các công thủ lại bắn về phía bắc, thì lúc ấy ánh sáng sẽ xuyên qua toàn bộ các mũi tên và có khả năng làm cho hiệu ứng bóng tăng lên cả ngàn lần. Dĩ nhiên, các mũi tên sẽ không hướng đến bất kỳ nơi nào gần quân địch, nhưng công bằng mà nói, tất cả những gì họ nói chỉ là các mũi tên che khuất bầu trời, họ không hề đề cập tới chuyện trúng ai cả. Nhưng mà ai mà biết được, rất có thể với một kẻ thù thích hợp, đó là tất cả những gì mà họ cần làm. Ở trường hợp thứ tư, tác giả muốn nói, ý tác giả là bây giờ bắn vào lúc mà mặt trời nằm nghiêng các bạn, xong rồi thay vì bắn mũi tên thẳng vào cái người đó đúng không, thì cái phần bóng của mũi tên á chỉ là một cái hình tròn nhỏ thôi. Nhưng mà nếu mặt trời nằm nghiêng chiếu từ hướng này tới và bắn mũi tên thẳng lên thì cái bóng sẽ là nguyên cái cây tên đúng không? Như vậy thì nó sẽ che kín được bầu trời hợp lý hơn. Nhưng mà ngoài đời thì chả ai bắn như vậy cả. Như vậy, nếu như mà ở trên phim, bộ phim 300 mà mình nhớ hồi xưa cũng có mấy bộ phim có kiểu như vậy, bắn tên che kín cả bầu trời, thì ở ngoài hiện thực là rất khó khả năng có xảy ra ha, hầu như không bao giờ xảy ra được luôn. Đó là trên phim ảnh thôi ha. Ok, câu hỏi tiếp theo sẽ là hút cạn các đại dương. Mình check comment cái rồi mình đọc tiếp cho mọi người nghe nha. dành cho mọi người hỏi bay vẫn còn bán áo hay là vân vân về áo thì vẫn còn các bạn nha, getco.vn, các bạn lên website vẫn còn bán áo trên đó. Hi, chào Mai Tài nha, chào Nguyễn Hoàng. Thì có rất là nhiều comment sau khi mà một thời gian mình không check á, thì nó bị trôi mất tiêu, mình không có coi lại được. Thì nếu mà bỏ sót comment nào thì mọi người bỏ qua giúp mình nha. Hi, chào Nhân nha. Chào bạn Bác Hai Quân nha. Ok, chào bạn Hai Quân. Hi, chào Võ Thuận. Những cái tên giống như là Sĩ nè, xong rồi Tài nè, tự nhiên lớn tuổi là trở thành bác hết các bạn ha, bác sĩ, bác tài. Hai, chào bạn Lý Độc Hành nha. Hai, chào Kim Nguyên, chào Khai Hoàng nha. Ok, để mình coi có cái câu hỏi nào thì mình đọc lên mình trả lời luôn nha. Hai, chào Thương Gia. Ok, tiếng Đạt ơi. Cái công thức hồi nãy là để mình coi coi agalit hay agar. Với lại coi coi là tác giả có giải thích cái đó là cái gì không ha. Mà để mình tìm được cái chữ đó đã. Rồi thôi mất tiêu rồi các bạn ơi. Thôi mất tiêu rồi, bỏ qua cái câu hỏi đó nha. Hi, chào Thiện Lương. Tân nói là tên Tài với xỉu nó mới hay chứ anh. Ok Tân ơi. Thôi đọc tiếp luôn nha. Hồi nãy là Agalit hay là, để mình coi lại cái nữa nha, tại này có mấy trang à, sao bỏ qua được cái chữ đó ta. À, hàm này là hàm logarithm. Không biết mình đọc đúng không, logarithm, logarithm nha, chứ không phải agarithm, logarithm. Ok. Câu hỏi tiếp theo, hút cạn các đại dương. Câu hỏi đặt ra là các đại dương sẽ cạn nhanh như thế nào nếu một cổng dịch chuyển tức thời hình tròn bán kính 10m được mở ở đáy vực Challenger Deep, điểm sâu nhất ở trong đại dương ra ngoài vũ trụ. Trái đất sẽ ra sao khi mà cạn khô nước? Đó, câu hỏi này là dành cho những bạn nào mà coi cái bộ phim tự nhiên mình quên rồi. Cái gì mà có những cái con robot mà từ dưới đại dương lên đó các bạn. Thay vì con robot chúng ta hay tưởng tượng quái vật robot là hay tưởng tượng là ở ngoài vũ trụ vào đúng không? Thì cái bộ phim đó là robot từ dưới đại dương lên và xuất hiện là từ những cái cổng dịch chuyển ở đâu đó dưới đại dương dịch chuyển lên bề mặt ha. Thì nếu mà trường hợp cái bộ phim đó nó thành hiện thực thì rất có thể là nước biển chúng ta sẽ bị cạn, bị hút hết qua những cái hố dịch chuyển đó luôn. Phim đó mình nhớ nổi tiếng lắm. À đúng rồi, siêu đại chiến Thái Bình Dương á, tên tiếng Anh là cái gì đó mình quên mà tự nhiên nói liền cái không nhớ được ha. Ok, nếu mà trường hợp đó xảy ra thì nếu mà đáy đại dương chúng ta bị hút ra hết ngoài vũ trụ thì sẽ như thế nào? Câu giải đáp là trước tiên tôi muốn tính xong cái này đã. Dựa trên những tính toán thô của tôi, nếu một tàu sân bay bị chìm và bị dính vào cái cổng này, áp lực ở đây sẽ dễ dàng bóp nghẹt và hút nó. Tuyệt, vậy cổng ra phải cách bao xa? Nếu ta đặt nó ở gần trái đất, nước biển sẽ lập tức đổ ngược trở lại bầu khí quyển. Khi nó rơi xuống, nước biển sẽ nóng lên, hóa hơi, sau đó ngưng tụ và rơi trở lại xuống dưới biển dạng mưa. Chỉ tính riêng năng lượng đổ vào bầu khí quyển không thôi cũng sẽ gây ra đủ loại tai họa cho khí quyển của chúng ta. Chưa kể tới các đám mây nước khổng lồ ở trên không trung. Vậy nên hãy đặt cái cổng hút kiệt đại dương này ra thật là xa, chẳng hạn ở sao Hỏa. Thật ra tôi bỏ phiếu lựa chọn việc đặt cổng ra ngay trên Quarry City. Làm như vậy thì cuối cùng nó cũng sẽ tìm được chứng cứ không thể chối cãi về sự hiện diện của nước trên bề mặt sao hỏa. Quarry City là một cái con tàu đang thám hiểm ở trên bề mặt sao hỏa nha. Và nó vẫn chưa có tìm ra được nước. Thì ở đây tác giả, này là một cái câu đùa, là đặt cái cổng ra của nước á, là ở trên sao hỏa để cho nó tìm thấy được nước. Chuyện gì sẽ xảy ra với trái đất? Không thay đổi nhiều lắm. Nó thật ra phải mất tới hàng trăm nghìn năm để hút cạn các đại dương. Thậm chí nếu mà cái cổng còn rộng hơn cả một sân bóng chày và nước bị hút với tốc độ nhanh khủng khiếp, thì các đại dương vẫn rất mênh mông. Tính từ lúc bắt đầu, mực nước biển sẽ chỉ mất đi chưa đầy 1 cm mỗi ngày. Dù vậy cũng sẽ không hề có một xoáy nước nào xuất hiện ở trên bề mặt đại dương, vì cổng dịch chuyển quá nhỏ mà đại dương thì quá sâu. Cũng tương tự như việc bạn không thể tạo ra được xoáy nước trong bồn tắm cho đến khi nước giảm xuống được một nửa. Nhưng mà hãy giả sử rằng bạn đẩy nhanh quá trình làm cạn đại dương bằng cách tạo ra thêm nhiều cổng nữa để mực nước biển giảm nhanh hơn. Hãy xem bản đồ thay đổi như thế nào. Ban đầu nó sẽ như thế này. Đây, ở đây là có bộ phim Pacific Rim, mình có scan cho mọi người coi. Đó, đầu tiên là cái bản đồ trái đất bình thường, kích thước thật chưa có bị mất nước thì nó sẽ như thế này ha. Và tiếp theo, đây sẽ là bản đồ sau khi mà mực nước đã giảm 50m rồi. 50m rồi thì cũng chưa thấy gì khác nhiều ha, cho dù là nước đã giảm 50m rồi. 50 mét là nhiều lắm các bạn. Tại sao lại chưa thấy gì được? Mình tưởng tượng nước mà giảm, ở đây không biết là giảm, ý tác giả giảm 50 mét là theo chiều cao hay là theo cái gì ha, chứ mình tưởng tượng 50 mét là sẽ bằng mấy tòa nhà cao tầng đó. Bằng một cái tòa nhà, một cái tầng thì khoảng 3 mét đi ha. 50 mét là cũng phải 30 mười mấy tầng, một cái tòa nhà mười mấy tầng. Mà sao đất liền nhìn không thấy gì khác hết ha, nhìn cũng y chang như bình thường. Dù hai bản đồ trông khá giống nhau nhưng vẫn có một vài thay đổi nhỏ. Đó là Sri Lanka, New Guinea, Vương quốc Anh, Java và Borneo giờ đã nối liền với các vùng lân cận. Và sau 2.000 năm cố gắng chống chọi với đại dương, Hà Lan cuối cùng cũng trở nên cao ráo, không còn phải lo nơm nớp, lo sợ hiểm họa đại hồng thủy thường ngày. Họ giờ đây có thể rảnh rang dốc sức bành trướng lãnh thổ của mình. Họ lập tức vươn ra và tuyên bố chủ quyền đối với các vùng đất mới lộ ra. Đây là mực nước xuống tới 100 mét thì nó mới như vậy ha. Nó cũng hiện ra chưa có nhiều để chứng tỏ cái độ sâu của biển chúng ta nó rất là kinh khủng. Giảm tới 100 mét mà thấy chẳng có gì khác biệt cả ha. Thấy nó hiện ra nó khác biệt với bản đồ bình thường có chút xíu thôi. Đó, nhưng mà cái vùng Hà Lan thì bây giờ đã đỡ ngập hơn, nhưng mà cũng đỡ ngập hơn có chút xíu thôi các bạn. Khi mà mực nước biển đạt âm 100m, một hòn đảo lớn ở ngoài khơi của vùng Nova Scotia bị lộ ra, vị trí trước đây của bãi ngầm Grand Banks. Bạn có thể nhận thấy một điều kỳ lạ, không phải tất cả các biển đều nhỏ lại, chẳng hạn biển Đen sẽ co lại rất ít, sau đó thì dừng lại. Lý do là vì những khối nước này không còn thông với các đại dương, và khi mực nước giảm xuống, một vài bồn địa sẽ bị cách ly với sự rút nước đang diễn ra ở Thái Bình Dương. Tùy thuộc vào cấu trúc ở đáy biển, dòng chảy của các bồn địa có thể tạo ra một kênh đào sâu hơn, cho phép chúng tiếp tục chảy ra đại dương. Nhưng đa số chúng cuối cùng cũng sẽ bị cô lập trong đất liền và không bị cạn nữa. Và đây là bản đồ sau khi mực nước giảm tới 200m. Đó, 200m thì để mình so với cái trên coi. Lộ ra nhiều hơn một chút ha. Thì nghĩ tới vấn đề này thì mình thấy cũng không có lạ lắm. Tại vì á, các bạn coi những cái núi giống như ở Việt Nam ta có đỉnh núi Phan Xi Păng là 3.000 mấy trăm mét đó. Thì chỉ là núi thôi mà 3.000 mấy mét rồi, đó là mới đi lên ha. Còn đi xuống thì nó còn sâu hơn nữa. Nên ở đây mới có 200 mét thì so với cái độ cao của núi thì cũng chẳng bao nhiêu. Nên cái việc mà đất liền hiện ra bao nhiêu lần á thì hiện ra chút xíu thôi thì mình nghĩ cũng hợp lý ha. Cũng hợp lý như vậy. Mình nghĩ cái này là kiểu độ cao của nước khi mà giảm xuống 200 mét á, thì chúng ta cứ tưởng tượng là 200 mét là cũng phải giống như là hết biển rồi á. Nhưng mà thực tế thì nếu mà nước biển giảm được 200 mét thì đất liền nó cũng chẳng hiện ra được thêm bao nhiêu ha. Ở 200 mét, bản đồ bắt đầu trông kỳ lạ. Những hòn đảo mới xuất hiện, Indonesia trở thành một khối thống nhất lớn. Hà Lan giờ kiểm soát phần lớn châu Âu. Rồi, tiếp theo là ở độ sâu 500m, mực nước biển mà giảm 500m. Nhật Bản giờ là một eo biển nối liền với đảo Triều Tiên và Nga, New Zealand và có thêm các đảo mới. Hà Lan được mở rộng về phía Bắc. Tiếp đến là giảm 1km. Đó, New Zealand mở rộng nhanh chóng, Bắc Băng Dương bị cô lập và nước ở đó không bị rút nữa. Hà Lan trang có một dải đất mới nối liền tới Bắc Mỹ. Đây, khi mà giảm mực nước biển giảm xuống 100m thì giữa phần châu Âu nè, phần châu Mỹ nè, để mình phóng to cái bản đồ này lên cho mọi người thấy rõ hơn ha. Giữa châu Âu và châu Mỹ nó có một cái đường eo biển nối liền rồi. Thì ở đây theo mình nhớ cái phần này tên là eo biển Bering các bạn ha. Thì vào cái thời kỳ mà cổ xưa của loài người á, cái thời người tiền sử các bạn. Đó thì người ta tin rằng cái người tiền sử á, họ di cư từ ở bên châu Âu về qua châu Mỹ. Người mà châu Mỹ bản địa mà hồi xưa lắc xưa lơ nha, chứ không phải là sau này người châu Âu qua lần nữa đâu nha. Sau này người châu Âu qua lần nữa là qua ở đường biển. Nhưng mà hồi trước á, là do mực biển thấp thì ở đây nó có một cái eo biển nối liền giữa châu Âu và châu Mỹ. Và cái đường đi này rất là lạnh, cũng không có nhiều người đi được ha. Thì có bằng chứng khảo cổ là hồi xưa người châu Âu họ sẽ đi theo cái eo biển này và đến với lục địa châu Mỹ. Lúc đầu là ở Bắc Mỹ rất là lạnh. Đó. Sau đó rồi họ mới di cư dần dần đi từ miền Bắc châu Mỹ xuống phần Nam Mỹ ha. Và người ta tìm được những cái bằng chứng khảo cổ theo cái niên đại giống như vậy. Giả sử như là giống như là triệu năm trước thì xuất hiện ở Bắc Mỹ, xong rồi 500.000 năm trước là ở Trung Mỹ, vân vân, kiểu như vậy. Người ta di cư là từ miền Bắc xuống miền Nam Mỹ ha, và di cư từ châu Âu trở qua. Thì bắt đầu của loài người là sẽ từ ở vùng Bắc Phi ở đây nè, từ cái khoảng vùng Ethiopia đó, từ đây cái họ di cư ra đủ thứ phía ha, và tới châu Mỹ. À, còn cái phần châu Úc thì không biết là tại sao mà người ta di cư qua được. Châu Úc nó giống như là một cái hòn đảo vậy các bạn. Ok, ở độ sâu mà 2km thì bản đồ nó sẽ nhìn như vậy. Đây là độ sâu 2km, nước biển đã giảm 2km. Các hòn đảo mới bắt đầu mọc lên ở cả bên trái và bên phải của bản đồ. Vịnh Caribe và vịnh Mexico giờ không còn nối liền với Đại Tây Dương nữa. Tôi thậm chí không biết New Zealand đang làm trò gì nữa. New Zealand giờ là nối liền với đất liền rồi nè. Ở độ sâu 2km, New Zealand không còn là một cái hòn đảo nữa. Rồi nếu mà mực nước biển rút 3km là bằng cái núi Phan Xi Păng của chúng ta bây giờ đó, các bạn cứ tưởng tượng độ cao lên núi là bao nhiêu. Thì bây giờ nếu mà mực nước biển tụt xuống bằng bao nhiêu đó, một cả một cái dãy núi, thì bản đồ trái đất nó sẽ như vậy ha. Rất là nhiều những cái mảng lục địa mới nó sẽ hiện ra. Tại 3km, nhiều đỉnh núi thuộc dãy núi ở giữa đáy đại dương, dãy núi dài nhất trên thế giới, thì bắt đầu trồi lên. Nhiều mảng đất lớn lồi lõm mấp mô xuất hiện. Tiếp tục ở độ sâu 5km, gần hết đất liền hiện lên rồi nè. Tới thời điểm này, hầu hết các đại dương lớn bị chia cắt và ngừng cạn. Vị trí chính xác và kích thước của nhiều biển nội địa trở nên khó đoán. Hình dưới chỉ là ước lượng không chính xác. Bản đồ thế giới sẽ trông như thế này khi mà quá trình hút cạn đại dương hoàn tất. Lượng nước còn lại nhiều đến mức ngạc nhiên, dù phần lớn chúng nằm trong các vùng biển rất nông với một vài rãnh có độ sâu khoảng 4-5km. Và tới đây là tới mức cạn kiệt. Này cũng chưa cạn lắm ha, cũng còn nước. Hút cạn một nửa đại dương sẽ làm biến đổi sâu sắc khí hậu và các hệ sinh thái theo những cách không thể lường trước được. Ít nhất, nó gần như chắc chắn bao gồm việc sinh quyển bị sụp đổ và gây ra tuyệt chủng hàng loạt ở mọi cấp độ. Những loài vẫn có thể, dù không chắc chắn lắm, xoay sở để tồn tại được, nếu tồn tại được. Đây là thực trạng trái đất của chúng ta ở trong tương lai. Trái đất chúng ta sẽ trở thành một mảng đất giống như Hà Lan ha. Mảng đất nửa đất liền, nửa ngập dưới nước. Đó, tác giả đùa giống như là Hà Lan vậy đó. Bị rất là nhiều phần nước nó lấn vô phần đất liền nè. Đó, nếu mà đại dương chúng ta bị hút cạn kiệt một nửa. Ok, đó là bản đồ đại dương theo chiều sâu hả? Theo mật độ chiều sâu, chiều cao này nọ. Ok. Check comment rồi chúng ta tiếp tục cái câu hỏi tiếp theo nha. Hút cạn đại dương phần thứ 2. Hi, chào Tuấn Thành nha, chào Ngọc Liên. Pacific Rim. Ân kêu dịch sát nghĩa là vành đai Thái Bình Dương. Ok Tân ơi. Hi, chào Lê Dũng. Tân chia sẻ tại sao người ta không đào một cái hố để đi sâu vào lòng đất và để nó biển vào đó anh nhỉ, kiểu đào một cái hầm mỏ luôn á, sẽ vui lắm, chủ yếu để đi xây vào lòng đất, cách đó em thấy hay hơn là khoan cái giếng. Chưa hiểu câu hỏi của Tân. Đào một cái hố sâu để đi sâu vào lòng đất và để nó và để biển vào trong đó hả? Có nghĩa là chúng ta cứ ngỡ là con người chúng ta rất là vĩ đại, làm được nhiều thứ to tát, nhưng mà thật ra so với kích thước trái đất chúng ta chưa có là gì ha. Nên cái ý tưởng của Tân tại sao chúng ta không có đào một cái hố sâu để nước biển nó tràn vào, hay vân vân, hay là cái hầm mỏ kiểu này này nọ nọ, thì thật ra chúng ta đào chưa có được bao lâu hết á. Các bạn cứ tưởng tượng trái đất là một quả táo, thì cái độ sâu nhất mà chúng ta đào á là chưa chưa có qua được cái vỏ ngoài của lớp của trái táo các bạn nha. À, các bạn cứ tưởng tượng cái táo thì cái vỏ của trái táo nó mỏng như thế nào, các bạn lấy cây dao các bạn cạo một cái là mỏng lét ha, là cái vỏ của nó, thì đó cũng là cái vỏ của trái đất so với cái kích thước của trái đất nha. Và con người chúng ta cũng chưa có đào qua được cái lớp vỏ của trái đất luôn, chứ chưa nói đến cái việc đào sâu hơn. Nên thực ra cái thành tựu của con người vào cái việc mà đi sâu vào lòng đất các bạn rất là nhỏ, giống như là con kiến đào cái hang ở trên mặt đất vậy đó, nó không có được bao nhiêu hết á. Nên cái ý tưởng mà đào đào cái hố cho nước biển vào thì coi như là không có làm được, chưa có làm nổi ha. Tiếng Đạt kêu là Pacific Rim mình cực thích, phần 2 có các hiệu ứng animation với kích thước bàn chân quá nên mất hết cảm xúc ha. Đúng rồi, mình rất là thích Pacific Rim phần 1, nhưng mà phần 2 tự nhiên thấy người ta làm mất hay. Hai An Nguyễn, đây là sách nếu thì nha. Tiếng kêu có ai à, căng mắt nhìn Việt Nam. Ờ à, đúng rồi, hồi nãy quên nữa, không nhìn Việt Nam để mình mở lại cho mọi người coi là nếu bản đồ chiều sâu của Việt Nam như thế nào ha. Hôm bữa có đọc một cái phần về địa chất thì nghe nói là hồi xưa, hồi lâu lâu lắm rồi, địa chất Việt Nam ta cũng đã từng bị ngập ở dưới biển, và cái vùng hiện ra từ từ là ở ở hình như ở ngoài Hạ Long á. Nhưng mà hồi đó là hồi lâu lắm rồi nha, hồi kiến tạo địa chất hồi xưa xưa lắc xưa lơ luôn. Đâu rồi Việt Nam chúng ta, đâu rồi? Đây đúng không? Việt Nam chúng ta ở đây đúng không? À, ở đây là độ sâu 50 mét nè, đây là 100 mét nè. Khúc này các bạn chưa có thấy gì khác hết. 200 mét cũng chưa thấy gì khác hết. 500 mét cũng chưa thấy gì khác hết. Bắt đầu 1 km thì bắt đầu là Việt Nam ta sẽ có thêm một mớ đất liền, một cái mảnh đất cũng bự bằng cái nước Việt Nam ha. 2 km thì cái đất nó cũng, để mình coi, 2 km cũng không bành trướng ra được nhiêu. Độ sâu 3 km, ủa sao cũng vậy vậy, sao Việt Nam mình ảo diệu quá vậy. 5 km, sao cái khúc này nó không có mở rộng nó được gì hết các bạn ơi. Nói chung Việt Nam ta độ từ độ sâu mà 1 km là mở rộng ra nhiêu đó. Xong rồi tới 5 km nó cũng vậy thôi các bạn. Nghĩa là mình tưởng tượng như là ở ngoài Việt Nam cách xa nó giống như là có một cái ngọn núi cao mấy km vậy đó. Nên là cho dù là mực nước biển xuống 5 km, cái phần đất vôi ra nó cũng vậy ha. Tới khi mà nước biển cạn kiệt luôn là còn một nửa lượng nước biển, thì thấy cái mảnh đất của Việt Nam ta cũng nhiêu đó à, không có hiện ra được nhiêu hết nữa ha. Ok, cái này mình không biết là cái biểu đồ này nó có đúng không, nhưng mà sao thấy nó không có gì khác hết á. Tiếng Đại kêu Việt Nam nói với Indo luôn rồi. Hai, chào Tùng nha, chào Trí nha. Mình dùng Win 7 ân ơi, nhưng mà do mình tắt hết giao diện á nên nhìn nó như Win 95 vậy đó. Hai Nguyễn Vi hỏi mình vừa ráp vừa đọc được không, chắc là chắc là chưa đủ trình độ đó Vi ơi. Hai, chào Bảo Trân nha, nhớ Trân ơi, mới có mấy ngày mà. Okay. Sao không đem bịch Diana siêu thấm vào biển, nó hút hút sạch luôn, giống như là quảng cáo vậy đó. À, chào An Phúc nha. Ủa, lộn rồi hả? Vậy là khúc đó là Đài Loan hả? Sorry các bạn. Sorry các bạn, như vậy là mình bị Việt Nam nào, khúc nào ở đây hả? Dưới đây đúng không? Khúc này là như là New Zealand nè. Phải trường khúc cho. Thôi, chắc cú đi ha. Ôn lại bản đồ các bạn, mất kiến thức căn bản quá. Đây, vùng châu Á. Vậy bản đồ Việt Nam nằm dưới này. À, khúc ở dưới đó một chút xíu. Dưới đó chút xíu ha. Coi lại. Như vậy theo cái bản đồ này. Đây, khúc khúc này đúng không? Nhìn nó không được cong chữ S như Việt Nam chúng ta ha. Để mình coi lại chắc cú coi. Đúng rồi. Đúng rồi, cái khúc này ha. 1 km thì cũng cũng như đó. 2 km thêm một số hòn đảo được hiện ra giữa Việt Nam với Indo chúng ta là hiện ra đựng xíu. Đó, giữa Việt Nam với Indo có một số hòn đảo lòi ra. Thì đặc biệt Indo với lại Philippines có hàng ngàn những cái hòn đảo nha các bạn. Cái khúc này nè, cái khúc là giữa Indo nè, rồi Philippines ngoài này nè, có hàng đàn ngàn những cái hòn đảo lởm chởm ngoài đó. Nên coi như là mình nghĩ là cái vùng đất này nó cũng tương đối là hòn đảo thì nó sẽ không có sâu lắm đúng không? Nó phải trồi trồi trâu trên đất liền á thì nó mới có hòn đảo được. À đây, 3 km là bắt đầu nó hình thành luôn là cái đường đi giữa Việt Nam với Indo rồi nè. À, 5 km nhiều hơn xíu. Nhưng mà từ 3 km trở lên mình không thấy nhiều khác biệt ha. Cũng hiện ra một số những cái hòn đảo lởm chởm đó rồi thôi. Ok. Comment thôi, đọc tiếp nha. Dở các bạn ơi. Sorry các bạn, chỉ lộn bên Trung Quốc luôn. Thôi tiếp tục. Hồi xưa các bạn mình học địa dở lắm. Phải công nhận là từ cái hồi mà mình đọc cái quyển sách mà mình đọc cái quyển sách mà lịch sử loài người á đó thì biết à, châu Phi, châu Âu, châu Á, rồi châu Mỹ, rồi châu Úc nằm ở đâu, rồi các nước nằm ở đâu ha. Mà mình không nhớ tại sao hồi xưa mình lại học địa dở như vậy. Mà chắc là do hồi xưa địa khi mà thi á các bạn thì họ cũng không có yêu cầu là à, nước này nằm ở đâu, nước kia nằm ở đâu nhiều lắm. Nên cuối cùng là cũng không có hình dung ra cái bản đồ thế giới nó là sẽ là như thế nào ha. Sau này thì đỡ hơn xíu nhưng mà nói chung là kiến thức địa lý của mình về các nước nằm ở đâu này nọ thì cũng còn bị thiếu hụt rất là nhiều. Thôi tiếp tục. Hút cạn các đại dương phần 2. Câu hỏi: giả sử rằng bạn đã hút cạn các đại dương và xả nước thẳng xuống Curiosity thì sao Hỏa sẽ ra sao khi mà nước tích tụ lại? Đó, bây giờ là chơi là hút hết nước của trái đất truyền lên trên sao Hỏa thì sao Hỏa sẽ như thế nào? Câu đáp là trong câu trả lời trước, chúng ta đã đặt cổng dịch chuyển tức thời tại đáy của rãnh Mariana thuộc vực Challenger Deep và hút cạn các đại dương. Chúng ta đã không quá quan tâm đến việc hút nước được hút đi sẽ chảy tới đâu. Tôi đã chọn sao Hỏa bởi robot tự hành Curiosity đang cố gắng hết sức tìm ra bằng chứng của nước ở đây. Vậy nên tôi cho là chúng ta có thể làm việc đó trở nên dễ dàng hơn cho nó. Curiosity hiện đang đứng ở hố thiên thạch Gale, một miền trũng ở trên bề mặt sao Hỏa, có một đỉnh núi ở trung tâm có biệt danh là ngọn Sharp. Có rất nhiều nước trên sao Hỏa. Vấn đề là ở chỗ nó đã bị đóng băng. Nước lỏng không thể tồn tại lâu ở đây bởi vì nơi đây quá lạnh và không khí quá loãng. Nếu bạn mang một tách nước ấm lên sao Hỏa, nó sẽ vừa muốn sôi, vừa muốn hóa đá, vừa muốn thăng hoa cùng một lúc. Nước trên sao Hỏa có xu hướng tồn tại ở bất kỳ trạng thái nào ngoại trừ là thể lỏng. Tuy nhiên, vì chúng ta đang đổ ầm ầm nước xuống, tất cả đều trên 0 độ C một chút. Do vậy, nó sẽ không có đủ thời gian để hóa đá, làm sôi hoặc là thăng hoa. Nếu mà cổng ra của chúng ta đủ lớn, nước sẽ dần biến hố gheo thành một cái hồ. Như thể nó đang ở trên trái đất. Chúng ta có thể sử dụng công cụ tuyệt vời là bản đồ địa hình sao Hỏa USGS để lập biểu đồ quá trình dâng lên của nước. Lúc đầu, hố gheo sẽ là trông như thế này. Ok, mình sẽ mở một cái biểu đồ scan của... Giờ tới luôn sao Hỏa rồi các bạn. Đây là cái con tàu Curiosity. Ở đây là ngọn sếp, ngọn núi. Như vậy là mình tưởng tượng là cái con tàu này sẽ bị chìm trong nước biển ha. Như vậy là cái phần đen nó là phần nước biển á. Đó, và khi dòng nước chảy tiếp tục, nước hồ sẽ nhân lên, nhấn chìm Curiosity dưới hàng trăm mét nước. Đó, đây là địa lý của sao Hỏa. Cuối cùng, ngọn sáp trở thành một hòn đảo. Tuy nhiên, trước khi mà đỉnh núi này chìm trong biển nước, nước sẽ chảy tràn qua bờ miệng phía bắc của hồ và bắt đầu chảy tràn qua cát. Đó, ở đây là có một cái ngọn núi kế bên cái tàu thăm dò Curiosity nè. Thì bắt đầu nước nó sẽ chảy qua cái ngọn núi khác. Có bằng chứng cho thấy băng ở trong đất của sao Hỏa đôi khi tan ra và chảy thành dòng do các sóng nhiệt. Nếu mà điều này xảy ra, dòng nước chảy nhỏ bé ấy sẽ nhanh chóng bị bốc hơi trước khi mà chảy được xa. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải lo lắng vì đã có cả một đại dương mênh mông nước. Nước chảy tràn vào bồn địa Bắc Cực. Và tiếp tục là nước nó sẽ từ cái hồ đó nó chảy... Đây là vị trí của tàu Curiosity ha. Nó sẽ chảy tràn vào ổ địa hình sao Hỏa. Mắc cười các bạn, tất cả đều là ở trên núi hết mà chỉ có một cái vùng trũng rất là nhỏ ha. Sao thấy vùng nước này chảy nó không có đều các bạn, nó chảy có một đường à. Như vậy là sao Hỏa là đa số là từ vùng núi hết, vùng trũng rất là nhỏ ha. Rồi từ từ choáng đầy bồn địa này đó, từ từ nó sẽ tạo ra choáng hết ha, nó chỉ để là một số phần đất liền thôi. Tuy nhiên, nếu quan sát các khu vực gần xích đạo trên sao Hỏa, nơi có nhiều ngọn núi lửa, bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều vùng đất vẫn còn rất khô cằn. Thú thật, tôi cho rằng bản đồ này thật là nhạt nhẽo, chả có gì đáng xem tiếp cả. Nó chỉ là những vạt đất trống trơn với một ít đại dương ở phía trên. Đại dương của chúng ta vẫn chưa hết nước, tuy vậy, dù vẫn còn rất nhiều màu xanh trên bản đồ trái đất ở cuối câu trả lời của chúng ta trong bài trước, nhưng mà những vùng biển còn lại tương đối nông, phần lớn thể tích của đại dương đã biến mất. Vì sao Hỏa nhỏ hơn trái đất nhiều nên biển được tạo ra sẽ sâu hơn cùng một lượng nước. Lúc này, nước đã ngập cả vùng Velmarineris và tạo ra nhiều bờ biển có hình thù bất thường. Bản đồ lúc này trông bớt chán hơn, nhưng mà địa hình xung quanh các hẻm núi lớn tạo thành những hình thù rất là kỳ dị. Ok, này là do là nước ở trái đất thì bự hơn sao Hỏa, nên mà nếu hút hết nước của chúng ta để lên bề mặt sao Hỏa thì nước sẽ ngập hơn nhiều ha. Mực nước giờ cũng đã đạt đỉnh và nuốt chửng vùng Spirit và Opportunity. Cuối cùng, nó sẽ xâm nhập vào hố va chạm Hellas, vùng bồn địa chứa điểm thấp nhất của sao Hỏa. Tôi thấy phần còn lại của bản đồ lúc này bắt đầu trông khá là bắt mắt. Đây, cái này là phần còn lại của sao Hỏa. Như vậy là có một cái bản đồ của sao Hỏa mà được trải ra, không phải là cái hình cầu mà giống như bản đồ trái đất vậy các bạn, được trải qua mặt phẳng ha. Bạn nào có hứng thú thì có thể lên Google tìm hiểu thử. Khi mà nước tràn qua bề mặt sao Hỏa còn nhiều hơn nữa, bản đồ sẽ tách thành một vài đảo lớn và vô số những hòn đảo nhỏ hơn. Mực nước nhanh chóng phủ hết phần lớn các cao nguyên và chỉ để sót lại một vài cái hòn đảo. Nước dâng lên từ từ, lấp gần hết ha, chỉ còn một vài hòn đảo thôi. Và rồi cuối cùng thì dòng nước cũng ngừng chảy, các đại dương trên trái đất đã cạn. Ta hãy xét kỹ hơn các đảo chính. Như vậy mặc dù trái đất lớn hơn sao Hỏa rất là nhiều, nhưng mà rút hết nước trái đất thả lên sao Hỏa thì trên sao Hỏa vẫn còn lại một số hòn đảo ha, chứ không có ngập hết nước. Thì đây là một số hòn đảo chính, đảo có tên luôn các bạn. Chà, mình không ngờ là các nhà khoa học người ta đã gọi là nghiên cứu sao Hỏa kỹ đến như vậy ha, nghiên cứu những cái vùng cao độ thấp độ sao Hỏa như thế nào và đã đặt tên rồi, đặt rất là nhiều tên của những cái cái vùng núi này trên sao Hỏa ha, khi mà nước ngập thì nó trở thành đảo Olympus rồi Panon hả, à, rồi Asia Tarsis. Ngọn núi Olympus Mons và một vài núi lửa khác vẫn còn ở trên mực nước biển. Thật ngạc nhiên, chúng thậm chí còn không giống như là bị nước bao phủ. Ngọn Olympus Mons vẫn cao hơn mực nước biển tới hơn 10 km. Sao Hỏa có vài ngọn núi thật là hoành. Những hòn đảo lạ thường này sẽ là kết quả sau khi nước đắp lấp đầy Noctis, Lepidotus, mê lộ của đêm. Một tập hợp những hẻm vực kỳ thú mà nguồn gốc của nó vẫn còn là một bí ẩn. Các đại dương trên sao Hỏa sẽ không kéo dài quá lâu, có thể xuất hiện hiện tượng nóng lên do hiệu ứng nhà kính trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng sao Hỏa vẫn rất lạnh. Rốt cuộc thì các đại dương sẽ đóng băng, bị phủ bụi và từ từ di chuyển về phía đất đóng băng vĩnh cửu ở các cực. Dù vậy, quá trình này sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian rất lâu và cho đến lúc ấy sao Hỏa sẽ vẫn là một nơi vô cùng thú vị. Khi mà bạn xét tới chuyện rằng có một hệ thống vận tải có sẵn cho phép di chuyển giữa hai hành tinh thì hệ quả này là không tránh khỏi. Đó. Hết cái câu hỏi này. Câu hỏi tiếp theo là Twitter. Check comment cái rồi vào cái câu hỏi tiếp theo nha. Bảo Trân kêu hóng cuốn tại sao các quốc gia thất bại. Mình cũng khá là hóng cái cuốn đó ha. Coi là lý do tại sao mà có các quốc gia rất là giàu có, nhưng mà có các quốc gia lại không có được như vậy, dù chúng kế bên nhau. Hi, chào Duy Trần, có bán áo nha, vào website gecko.vn. Tân chia sẻ là cái điều căn bản là nước nào nằm ở đâu thì trường không dạy, toàn dạy GDP mà dạy nửa vời, chả ai dạy PPP hay là công nợ là gì. Thật ra cái kiến thức mà chúng ta học cấp 2, cấp 3 các bạn bao la rộng lớn luôn, rất là lớn, giống như là kiến thức tổng quát vậy đó, giới thiệu hết cho mọi người nhưng mà nó không có đi sâu, thật ra nó không có đi sâu. Bạn nào mà hứng thú thì có thể nghiên cứu sâu thêm. Ok bỏ trên. Có một câu chơi chữ rất là hay ha. Elon Musk mà chửi vậy thì như thế nào? Musk dậy. Ok. Ở nước ngoài các bạn có những cái câu chơi chữ rất là hay. Thì hồi xưa á, mình cứ nghĩ là tiếng Việt chúng ta thì khó chơi chữ hơn, tại vì cái văn hóa đó nó chưa có vào Việt Nam nhiều. Nhưng mà sau này mình thấy có rất là nhiều những cái trang chơi chữ tiếng Việt rất là hay ha, rất là hay, rất là sáng tạo luôn. Bảo Trân hỏi anh nghĩ sau này con người sống trên sao Hỏa được không? Rất có thể Bảo Trân ơi, chúng ta đang phấn đấu để làm được điều đó mà. Hai, chào Quốc Thịnh. Thì mình cũng hy vọng là ở trong cái cuộc đời của chúng ta thì chúng ta có thể thực sự là lên sao Hỏa và sống được ha. Ngày nay thì hay coi những cái bộ phim khoa học viễn tưởng thì con người sẽ chọn sao Hỏa. Đa phần các bộ phim sẽ chọn sao Hỏa là nơi sinh sống, cái hành tinh thứ hai đầu tiên của con người ha. Thì tại sao người ta lại chọn sao Hỏa? Tại vì người ta đã nghiên cứu rồi, thì trong các sao trong hệ mặt trời của chúng ta thì chỉ có trái đất và sao Hỏa là nó cách cái mặt trời ở trong cái phạm vi mà cho phép cái điều kiện của sự sống ha, là ở đó nó không quá nóng cũng không quá lạnh, không quá gần mặt trời nhưng mà cũng không quá xa, thì là con người có thể lên đó và sinh sống được. Thì sao Hỏa là cái hành tinh mà có điều kiện tốt nhất mà chúng ta có khả năng bay tới được. Thì người ta cũng nghiên cứu rồi là lên sao Hỏa sẽ cải thiện, đầu tiên là sẽ xây dựng những cái căn cứ như thế nào, căn cứ rồi mới có oxy, người ta mới sống ở trọng, giống như bộ phim khoa học viễn tưởng các bạn. Thực ra cái ý tưởng này người ta đã nghĩ rất là lâu rồi, người ta tìm tòi nghiên cứu rất là lâu rồi, và rất là may là đến ngày hiện nay chúng ta tự tin là cái công nghệ chúng ta có thể lên được sao Hỏa nha. Cái tàu vũ trụ chúng ta có thể đưa con người lên sao Hỏa, và chỉ vài năm nữa thôi. Mình nhớ là bây giờ dự án của SpaceX là dời tới là 2024 là phóng tàu không người lái lên sao Hỏa. Sau đó rồi mới phóng tàu có con người lên sao Hỏa. Như vậy là dự kiến là hy vọng trước năm 2030 là con người có thể đặt chân lên sao Hỏa. Và từng bước ha, mình coi rất là hay là người ta sẽ đưa những cái máy in, các bạn bây giờ thấy những cái máy in nhà cửa đúng không? Máy in 3D á, nhưng mà thay vì in là đồ vật thì bây giờ người ta nghiên cứu tới cái dạng là in ra nhà cửa luôn. Đó, thì có thể là lấy cái đất ở trên sao Hỏa, xong rồi mình mang theo những cái nguyên liệu nữa, mình in ra những cái nhà cửa trên đó, xong rồi mang theo nguyên liệu phụ tùng lên đó, gọi là pin năng lượng mặt trời vân vân. Rồi công nghệ có những cái cây gọi là cây aquaponic các bạn, cây mà không trồng trên đất á, mà kiểu trồng bằng nước á, xong rồi trồng ở trên những cái giàn trồng thẳng đứng đó, xong rồi đổ dung dịch chất dinh dưỡng vào là trồng, không cần phải có đất mà chỉ cần mang cái loại dinh dưỡng vào, hạt giống lên đó, ở trên đó có mặt trời rồi có thể trồng cây. Sau khi trồng cây thành công thì chúng ta có thể gọi là cải tạo không khí, từng bước chúng ta có thể là cải tạo cái bầu khí quyển của sao Hỏa và chúng ta sống trên đó ha. Thực ra người ta đã vẽ ra cả một cái dự án, cả một cái kế hoạch từng bước là con người chúng ta sẽ thuộc địa sao Hỏa như thế nào rồi. Thì nếu mà hỏi là con người chúng ta có thể lên con người chúng ta có thể lên sao Hỏa và sống trên đó hay không ở trong tương lai, thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể ha. Và rất nếu mà chúng ta may mắn á, thì chúng ta gọi là có thể gọi là ở trong cái kiếp sống của chúng ta, hoặc là chúng ta được lên tàu vũ trụ, chúng ta tham quan trái đất từ ngoài không gian, hoặc là nếu may mắn hơn nữa, chúng ta có thể là những người đầu tiên được đặt chân lên sao Hỏa ha, giống như là trong những cái bộ phim viễn tưởng hay nói gì đó. Phóng một con tàu lên sao Hỏa mới có 8 tháng thôi các bạn, nhưng mà để xây một cái thuộc địa trển thì mình nghĩ nó lâu hơn. Nhưng mà mình nghĩ chỉ cần là đặt chân lên được sao Hỏa thôi là con người chúng ta sẽ dồn sức lực, dồn công năng chúng ta vào, dồn những cái sức kinh tế chúng ta vào cái việc là chinh phục cái hành tinh mới. Đó, tại vì cái đó nghe nó quá hấp dẫn đi, và nó có quá nhiều những cái cơ hội, những cái nguồn đất mới ở trên sao Hỏa ha. Ok, tiếp tục. Twitter đặt câu hỏi là bạn có thể tạo ra bao nhiêu dòng tweet chỉ bằng tiếng Anh? Sẽ mất bao lâu để toàn bộ người trên thế giới đọc to tất cả những dòng tweet đó lên? Này mình nghĩ là vô số các bạn. Tổ hợp bao nhiêu dòng tweet chỉ bằng tiếng Anh? Câu giải đáp là một dòng tweet dài 140 ký tự. Trong tiếng Anh có khoảng 26 chữ cái, có thể là 27. Nếu bạn tính cả dấu cách, sử dụng bảng chữ cái này, ta có thể tạo ra 27 mũ 140 thì gần bằng 10 mũ 200 chuỗi ký tự ha. Viết lên giấy thì nhìn nó có vẻ nhỏ, 10 mũ 200, nhưng mà cái con số đó là nó cực kỳ lớn các bạn ha. Nhưng mà Twitter không giới hạn cách bạn dùng các ký tự đó. Bạn có thể tùy ý sử dụng bản mã Unicode với hơn 1 triệu các kiểu gõ ký tự khác nhau. Dù cách Twitter đếm số ký tự Unicode rất phức tạp, nhưng mà số chuỗi các ký tự khả dĩ có thể lên tới 10 mũ 800. Dĩ nhiên, phần lớn tất cả chúng sẽ là những mớ ký tự lộn xộn vô nghĩa từ hàng chục ngôn ngữ khác nhau. Thậm chí dù bị giới hạn chỉ với 26 chữ cái tiếng Anh, nhưng những chuỗi ký tự này đầy những mớ lộn xộn vô nghĩa kiểu như là một cái chữ sắp xếp không có nghĩa gì hết. Câu hỏi của Eric về các dòng tweet thực ra là phải nói về điều gì đó có nghĩa bằng tiếng Anh. Vậy có thể có bao nhiêu dòng tweet như vậy? Đây quả là câu hỏi hóc búa. Yêu cầu đầu tiên của bạn là chỉ chấp nhận các từ tiếng Anh có nghĩa, rồi sau đó là các câu đúng cấu trúc ngữ pháp. Nhưng mà như thế thì cũng thật là khó. Ví dụ như, hi, I'm một cái tên gì đó, nó không phải là tên tiếng Anh ha, là một câu đúng cấu trúc ngữ pháp nếu mà tên ai đó đúng là cái tên đó. Hãy nghĩ mà xem, về ngữ pháp mà nói, câu này tương tự như một câu nói dối vậy. Rõ ràng, thật vô nghĩa khi tính đến chuỗi ký tự bắt đầu với xin chào, tôi là, v.v. như là một câu riêng lẻ. Thường thì cách nói xin chào, tôi là, đặt tên này đi ha, MXYZ sẽ chẳng khác gì xin chào, tôi là MXZK. Và cả hai câu sẽ không được tính đến. Nhưng mà câu xin chào, tôi là Xboker FA gì đó, chắc chắn sẽ tạo được cảm giác khác hẳn so với hai câu trước. Dù cho Xboker không bao giờ là một từ tiếng Anh dù trí tưởng tượng có phóng khoáng đến đâu. Dường như không thể biết được câu nào là câu có nghĩa, nhưng thật may có một cách tiếp cận tốt hơn. Hãy tưởng tượng có một ngôn ngữ chỉ gồm hai câu có nghĩa và mỗi dòng tweet chỉ có một trong hai câu đó. Chúng là: có một con ngựa ở giam số 5, và câu tiếp theo là: nhà tôi đầy bẫy. Dòng tweet nó sẽ như thế này. Mình sẽ mở cái dòng tweet đó lên, không biết có scan cho mọi người coi không. Đó, ví dụ như nếu mà chúng ta dùng á, những cái bảng chữ cái để tạo ra những cái tổ hợp chữ ngẫu nhiên á, thì nó rất là nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ làm nhỏ nhỏ lại. Tưởng tượng như chúng ta chỉ có hai câu thôi, thì dùng những cái từ ở trong hai câu này để tạo ra được những cái dòng tweet thì nó sẽ giống như vậy, nó rất là nhiều câu. Tuy rằng nó hơi rối nghĩa ha. Các tin nhắn tương đối dài nhưng không có nhiều thông tin chứa đựng trong mỗi tin nhắn ấy. Tất cả những gì bạn nhận được là thông tin về cái bẫy và con ngựa. Nó thực tế chính là một hoặc là không. Dù có nhiều chữ cái, nhưng đối với một người hiểu được cấu trúc của ngôn ngữ thì mỗi dòng tweet chỉ chứa đựng một bit thông tin trong một câu mà thôi. Ví dụ này gợi ra một ý tưởng sâu sắc rằng thông tin về bản chất gắn liền với sự không chắc chắn của người nhận nội dung thông điệp và năng lực đoán nó của họ. Claude Shannon, người gần như đã một mình phát kiến ra lý thuyết thông tin hiện đại, đã có một phương pháp thông tin để tính hàm lượng thông tin của một ngôn ngữ. Ông cho một nhóm người xem các mẫu văn bản tiếng Anh điển hình nhưng mà bị cắt bỏ ở một điểm ngẫu nhiên. Sau đó ông yêu cầu họ đoán xem chữ cái nào sẽ xuất hiện kế tiếp. Dựa trên tỷ lệ những dự đoán chính xác được đưa ra và những phân tích toán học chặt chẽ, Shannon đã xác định được rằng hàm lượng thông tin chứa trong mỗi chữ viết tiếng Anh vào khoảng 1 đến 1,2 bit. Điều này nghĩa là một thuật toán nén dữ liệu tốt có khả năng nén văn bản ASCII viết bằng tiếng Anh gồm 8 bit mỗi chữ cái xuống mức chỉ bằng 1/8 kích cỡ ban đầu. Thực vậy, nếu mà bạn nén một ebook định dạng text bằng một công cụ nén tập tin tốt thì bạn sẽ thấy điều đó. Nếu một văn bản chứa n bit thông tin thì sẽ có 2n, 2 mũ n cách khác nhau truyền tải văn bản đó. Có một chút khôn khéo toán học ở đây, trong đó bao gồm cả độ dài của thông điệp và một thứ gọi là khoảng cách unicity. Nhưng quan trọng là nó cho thấy có cỡ 2 mũ 140 nhân cho 1,1 là gần bằng 2 nhân 10 mũ 46 dòng tweet khác nhau bằng tiếng Anh có ý nghĩa, chứ không phải là 10 mũ 200 hay là 10 mũ 800. Vậy thì bây giờ sẽ mất bao lâu để cả thế giới đọc to tất cả chúng? Mình không tưởng tượng được là 10 mũ 200 hay là 10 mũ 800 hay là 2 x 10 mũ 46 dòng tweet thì nó sẽ là bao nhiêu dòng ha. Các bạn tưởng tượng số 10 xong rồi 46 con số 0 đằng sau là con số đó không biết là đọc thành tỷ tỷ tỷ hay là tỷ tỷ tỷ tỷ luôn ha. Rất là nhiều. Để có thể đọc hết 2 x 10 mũ 46 dòng tweet, một người phải mất 10 mũ 47 giây. Đó là một số lượng dòng tweet khổng lồ đến mức dù là một người hay là 1 tỷ người đọc cũng vậy mà thôi. Chúng sẽ chẳng có ảnh hưởng gì lắm đến thời gian đọc cỡ tuổi đời của trái đất. Thay vì thế, chúng ta hãy nghĩ đến hình ảnh chú chim quẹt mỏ trên đỉnh núi. Giả sử rằng chú chim ấy làm xước một vệt nhỏ trên tảng đá ở đỉnh núi mỗi lần ghé thăm sau hàng nghìn năm và nó mang theo một chút bụi khi mà rời đi. Một chú chim bình thường có lẽ sẽ vươn lại lớp sừng mỏ ở trên đỉnh núi nhiều hơn lượng nó mang theo. Nhưng thực ra thì kịch bản này vốn đã không bình thường, nên chúng ta sẽ cứ bỏ qua chi tiết đó đi vậy. Giả sử bạn đọc to cái dòng tweet 16 giờ đều đặn mỗi ngày, liền sau đó cứ mỗi hàng nghìn năm, chú chim lại đến và mang đi một chút bụi từ đỉnh núi cao sừng sững đến hàng trăm dặm bằng chiếc mỏ của mình. Khi mà ngọn núi bị bào mòn hết đi thì ngày vĩnh cũ đầu tiên cũng trôi qua. Ngọn núi sẽ xuất hiện và chu kỳ mới lại bắt đầu với một ngày vĩnh cũ khác, đó là 365 ngày vĩnh cũ. Mỗi ngày vĩnh cũ này kéo dài 10 mũ 32 năm, làm nên một nền văn minh vĩnh cũ. 100 năm vĩnh cũ sau khi mà chú chim sang phẳng 36.500 ngọn núi, tạo thành một thế kỷ vĩnh cũ. Nhưng mà một thế kỷ vẫn chưa đủ, một thiên niên kỷ lại càng không. Để đọc hết tất cả các đoạn tweet, bạn phải mất đến 10.000 năm vĩnh cũ. Khoảng thời gian này đủ để các bạn quan sát toàn bộ lịch sử của loài người kể từ khi chữ viết được phát minh cho đến nay, với mỗi ngày dài như quãng thời gian con chim quẹt mỏ để san bằng một ngọn núi. Xem ra 140 ký tự tuy không nhiều nhặn lắm, nhưng mà chúng ta lại sẽ không bao giờ hết chuyện để nói. Đó, cái này gọi là bài toán lũy thừa các bạn. Nghĩa là dòng tweet tối đa chỉ là 130 ký tự thôi, nhưng mà cái tổ hợp lũy thừa để 140 ký tự đó tạo ra cái số lượng những cái chữ sắp xếp khác nhau á, nó có thể gọi là gần như là vô tận thì không phải là vô tận được, nhưng mà nó sẽ gọi là rất là dài ha, mà chúng ta có thể đọc cả, dành cả một cái lịch sử loài người để đọc hết những cái chuỗi ký tự đó cũng không có đọc hết nổi ha. Đó. Đây là toán lũy thừa thôi. Thì tự nhiên nói tới cái việc mà tạo ra những cái dòng chữ nè ngẫu nhiên này nè, thì mình có một cái ý tưởng rất là, mình nghĩ là rất là hay, nhưng mà không biết là có ai làm chưa, hoặc là nếu có làm rồi thì mình nghĩ là cũng chưa có nhiều và các bạn có thể làm được ha. Mình nghĩ đây là một cái ý tưởng kinh doanh rất là hay dành cho bạn nào giỏi về công nghệ thông tin. Đó là vài hôm trước á, mình lên website thì mình thấy là người ta đang tạo ra một số những cái con AI, những cái trí tuệ nhân tạo mà viết được những cái đoạn văn, những cái bài nhạc, những cái bài thông tin luôn. Chẳng hạn như các bạn chỉ cần nhập những cái từ khóa giống như là đôi giày nè, những cái thương hiệu nè, rồi tốt xấu như thế nào nè, là dựa vào những cái chữ khóa đó, con AI đó sẽ có thể tạo ra một cái bài blog dài cả một trang luôn các bạn. Đó, chứa rất là nhiều những cái thông tin trong bài blog đó, và đọc nó cũng có ý nghĩa nha. Tuy rằng nó không có hay như là một người nào đó ngẫu nhiên viết, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa. Như vậy một cái con AI có thể tạo ra một cái văn bản chỉ trong vài giây như vậy, và một cái văn bản ghép thành câu chữ có ý nghĩa rất là bắt mắt. Và nếu như mà bạn nào á mà là một cái blogger thì thấy đây là một cái tiềm năng cực kỳ lớn luôn. Đó, có nghĩa là nếu mà các bạn là một cái blogger mà kinh doanh bằng cái việc á, là viết những cái bài blog xong rồi người ta lên Google, như là người ta muốn tìm là ví dụ như nấu canh chua cá lóc như thế nào, thì lên Google search cái đó tự nhiên hiện ra cái bài blog của các bạn hướng dẫn cách nấu canh chua cá lóc như vậy. Người ta click vào cái bài đó thì các bạn sẽ gọi là người ta sẽ nhìn cái quảng cáo gắn ở trong trang các bạn sẽ được hưởng tiền đúng không? Thì như vậy nếu như một bạn nào giỏi sử dụng được cái con AI đó tạo được một cái website mà có thể gọi là nó tự tạo ra những cái trang blog ở trên website đó, xong rồi đẩy những cái địa chỉ blog đó vào cái địa chỉ trên thanh Google để Google gọi là crawl được, gọi là tìm được những cái bài blog đó ha, và họ index những cái bài blog của các bạn ở trên Google. Như vậy một ngày các bạn có thể tạo ra hàng trăm, hàng ngàn những cái bài blog, những cái địa chỉ khác nhau. Tuy rằng nó không có nghĩa, những cái bài blog nó không có hay, nhưng mà đây là cách kiếm tiền thôi các bạn, có nghĩa là người ta sẽ search. Biết đâu một cái câu chữ cụ thể nào đó mà người ta gọi là tự nhiên search trúng cái bài blog của bạn. Tuy rằng người ta vào người ta đọc không có nghĩa gì hết, nó không có giúp được cho người ta, nhưng mà khi mà một người nào đó vào cái website của bạn là các bạn đã có được cái tiền quảng cáo hiện banner này nọ rồi, thì các bạn đã được một cái phần lợi nhuận rồi. Các bạn cứ tưởng tượng có hàng trăm, hàng nghìn, rồi trong vòng vài tháng lỡ đâu cái con AI nó ngon, nó có thể tạo ra hàng triệu, hàng trăm triệu những cái bài blog, những cái địa chỉ khác nhau trên Google. Thì chắc chắn các bạn cứ quăng giống như là cái này là xài số lượng thay vì chất lượng đó các bạn. Bạn quăng hàng triệu những cái link ra thì ít nhất cũng phải có hàng trăm ngàn người hay là hàng ngàn người là ít nhất đúng không? Click vào những cái link đó như vậy, tìm một cách rất ngẫu nhiên, mọi người là họ tìm trên Google những cái từ khóa rất là chuyên biệt. Đó thì có thể cái bài blog của các bạn nó nhảy lên top, top trang đầu, thì rất có thể họ sẽ click vào và các bạn sẽ có một cái thu nhập thụ động, rất là thụ động luôn, đến từ việc viết blog ha, viết blog bằng AI đã không có tốn một sức công gì cả. Chỉ cần tạo được một con AI có thể viết ra những cái bài blog khá là dài và viết cái thuật toán SEO sao cho nó hay, tự đẩy cái bài viết của các bạn lên Google một cách tự động, thì đây là mình nghĩ là một cái cực kỳ hay luôn để gọi là hệ thống kiếm tiền một cách tự động ha. Chỉ cần có con AI đó xong rồi tạo ra hàng chục những cái website, xong mỗi website tạo ra hàng triệu những cái bài viết tự động ở trên Google, thì thế nào gọi là cũng sẽ kiếm, mình nghĩ theo logic, theo mà kinh nghiệm mình làm á, thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền đó. Thì mình chia sẻ về, không biết là có bạn nào gọi là có đủ kỹ năng viết được những cái đó, thì mình nghĩ là sẽ là một cái hệ thống kinh doanh rất là hay, rất là tự động luôn ha. Và viết ra được rồi thì muốn làm bao nhiêu cũng được. Đó thì tự nhiên đọc cái phần Twitter nãy mình nghĩ ra cái ý tưởng đó cũng khá là hay. Tân chia sẻ Việt Nam mình rất khỏe nên chơi chữ tốt mà. À, anh biết tại sao nhiều người nam thích chơi chữ không? Tại chỉ có nước mình là có chữ cái. Ok Tân ơi, chưa hiểu ý của Tân lắm. Tiến Đạt chia sẻ phim ảnh thì hiện tại coi thử The Martian được dựng lên có khối lượng thực tế trong phim tất cả đó. Mọi người coi Martian như là dịch dịch ra là người sao hỏa của cái anh chàng đó đóng trong bộ phim gì ta, thì cũng rất là hay ha. Anh chàng nó bị lạc trên sao hỏa và anh sẽ sinh sống như như thế nào. Đình Chỉnh hỏi là anh có tin trong tương lai con người có thể tạo ra con tàu chạy nhanh bằng tốc độ ánh sáng hay không? Tại sao không? Có thể, nhưng mà chắc là không có tương lai gần rồi. Tiếng Phạm chia sẻ là thủy canh. Aquaponics, đúng rồi, thủy canh, trồng thủy canh ha. Dạo gần đây thủy canh cũng là một cái trend ở trong những cái nhà phố. Mọi người trồng thủy canh rất nhiều. Minh Hiếu chia sẻ sau khi con người đặt bước chân đầu tiên lên sao Hỏa thì con người sẽ bước bước thứ hai, đã từng bước từng bước. Tân chia sẻ có dịch vụ mai táng trong không gian, giá là 1.200 đô cũng không đắt lắm ha. Hai, chào Nguyễn Hải nha. Đúng rồi Bảo Trân ơi, thì cái cô cũng làm nhiều thứ. Tân chia sẻ con AI đó kiểu em xài rồi nó cực kỳ khôn luôn, mọi người nên test thử. Nó khôn đến mức xài tới lần 11 mà nó kêu bỏ tiền ra để tiếp tục dùng. Tân chia sẻ là cái trang AI mà viết chữ á, cho mọi người nha, rất hay các bạn. Trang AI đó là mình Rins, gọi là cái tên nó không không biết đọc như thế nào. Thì nếu mà không biết Tân còn lưu link không, gửi cho mọi người coi, cái trang nó rất là hay, gọi là viết được tiếng Anh thì không nói nha, viết được tiếng Việt luôn các bạn. AI viết được tiếng Việt luôn, có thể viết bài blog bằng tiếng Việt, bài hát bằng tiếng Việt, vân vân vân vân, rất là hay. Tuy rằng tiếng Việt nó không có hay bằng tiếng Anh, không có vần điệu như tiếng Anh, nhưng mà cũng rất là hay ha. Thì AI viết bài blog đã có rồi thì bây giờ chỉ cần viết ra một cái hệ thống tự động để AI tạo ra hàng nghìn, hàng triệu những cái bài blog thôi. Hậu chia sẻ giới thiệu anh em phim Đấu Trường Ảo á, Ready Player One á. Nội dung phim này khá giống với Metaverse của Facebook. Đó, ok, thôi đọc tiếp nha. Quyển sách này còn chút xíu thôi các bạn. Nếu mà hôm nay ráng đọc thì cũng hết được quyển sách này ha. Còn không có nhiều. Ok, câu hỏi tiếp theo. Cầu Lego. Câu hỏi là phải cần đến bao nhiêu viên gạch Lego để xây dựng một cây cầu thông xe được bắt từ London cho tới New York? Liệu ngần ấy viên Lego đã được sản xuất ra chưa? Bắc London cho tới New York là rất là xa luôn á, từ châu Âu qua tới châu Mỹ nha. Câu đáp, hãy bắt đầu với một mục tiêu ít tham vọng hơn, đó là tạo kết nối. Chắc chắn có đủ các viên Lego để kết nối New York và London. Tính theo đơn vị Lego, New York và London cách nhau 700 triệu stud. Stud có nghĩa là một đơn vị Lego, 1.000 stud là bằng 8 mét. Nghĩa là nếu bạn ghép các viên Lego thì sẽ mất 350 triệu viên mới có thể kết nối hai thành phố. Cây cầu sẽ không thể gắn kết được với nhau lâu hay là nâng bất cứ thứ gì lớn hơn một hình nhân Lego nhỏ. Nhưng đây mới là sự khởi đầu. Trong nhiều năm qua đã có trên 400 tỷ mảnh ghép Lego được sản xuất. Nhưng liệu có bao nhiêu viên trong số này có thể dùng làm gạch xây cầu và có bao nhiêu cái kính và có bao nhiêu cái kính mũ bảo hiểm bé nhỏ biến mất dưới thảm? Giả sử rằng chúng ta sẽ xây dựng cây cầu ấy bằng các viên Lego, thông dụng nhất là viên 2x4. Sử dụng dữ liệu do Ban Booker cung cấp, nhà sưu tầm các bộ Lego và điều hành trang dữ liệu Lego trực tuyến Pyron.com, tôi đưa ra ước đoán rằng cứ trong mỗi 50 tới 100 viên Lego lại có một viên hình chữ nhật có kích thước 2x4. Vậy là có khoảng 5 cho tới 10 tỷ viên 2x4 dư sức để xây cây cầu rộng một viên Lego. Như vậy nếu mà cái cây cầu này chỉ là có độ ngang, có chiều ngang bằng một viên Lego thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được ha. Từ New York tới London, nhưng mà đây là không có gọi là cây cầu được, nó chỉ đủ số lượng để nó nối thôi, chứ mình không nghĩ là nó đủ để chúng ta bước qua, nó không có nâng nổi cái gì hết á. Cho xe đi qua. Dĩ nhiên, để cây cầu có thể đỡ được các phương tiện giao thông, chúng ta sẽ cần phải tạo ra một cây cầu rộng hơn một chút. Có lẽ là ta nên làm cầu Lego nổi. Đại Tây Dương rất sâu, và chắc chắn là chúng ta luôn muốn tránh việc xây các trụ đỡ cao tới gần 5 km bằng các viên Lego. Các viên Lego khi mà lắp không đủ khít chặt để chống thấm nước, trong khi mà loại nhựa tạo nên chúng lại có khối lượng riêng lớn hơn nước. Giải pháp thật đơn giản, nếu mà ta trét lên bề mặt của cả một khối, một lớp keo bịt kín, cả khối sau đó chắc chắn sẽ có khối lượng riêng nhỏ hơn nước. Mỗi 1 mét khối nước mà cây cầu choáng chỗ có thể nâng được khối lượng 400 kg, mà một chiếc xe khách thông thường có khối lượng hơi nhỏ hơn 2000 kg. Vậy nên để đỡ được nó, cây cầu của chúng ta sẽ cần tối thiểu là 10 mét khối Lego. Nếu mà cây cầu dày 1 mét và rộng 5 mét, nó có thể dễ dàng nổi bồng bềnh ở trong nước dù là mấp mé và đủ vững chãi để lái xe qua. Các viên Lego thực sự rất chắc chắn. Theo như điều tra của hãng BBC, bạn có thể đặt chồng lên nhau khoảng 25.000 viên 2x2 mà không làm viên dưới cùng bị vỡ vụn. Trở ngại đầu tiên của ý tưởng này là trên thế giới không có đủ các khối Lego để dựng lên một cây cầu kiểu này. Trở ngại thứ hai chính là đại dương. Các lực tác động vô cùng lớn. Bắc Đại Tây Dương là một nơi đầy bão tố. Dù cây cầu của bạn có thể chịu được phần di chuyển nhanh nhất của dòng hải lưu Gulf Stream, nó vẫn phải đương đầu với các lực tác động rất mạnh của gió và sóng. Chúng ta có thể tạo ra các cây cầu chắc chắn cỡ nào? Theo như nhà nghiên cứu Kristen Crossgrove tại Đại học Nam Queensland, chúng ta có thể biết được chút thông tin về sức chịu kéo của một số mối nối Lego nhất định. Cũng giống với BBC, anh kết luận rằng các viên Lego chắc chắn đến lạ thường. Thiết kế tối ưu sẽ là sử dụng các tấm Lego mỏng dài xếp chồng lên nhau. Cấu trúc này sẽ cực kỳ vững chãi, sức chịu kéo có thể so sánh được với bê tông, nhưng mà thế vẫn chưa đủ. Gió, sóng biển và các dòng hải lưu sẽ thúc mạnh vào phần giữa của cây cầu từ hai phía, tác dụng một lực khủng khiếp lên nó. Cách thông thường nhất để giải quyết tình huống này sẽ là neo cây cầu với đáy biển để nó không thể dịch chuyển quá xa về một phía nào cả. Nếu ta tự cho phép mình được dùng thêm cáp cùng với các viên Lego, ta có thể cố định khối khổng lồ kỳ cục này ở dưới đáy biển. Nhưng vấn đề chưa dừng lại ở đó. Một cây cầu rộng 5 mét trên một mặt hồ tĩnh lặng có khả năng đỡ được một chiếc ô tô, nhưng nó cần phải lớn tới mức có thể nổi trên mặt nước và chịu được các đợt sóng xô vào nó. Chiều cao điển hình của một con sóng trên đại dương mênh mông có thể lên tới vài mét. Vậy nên, bạn cần thiết kế sao cho cây cầu này có thể nối ít nhất ở độ cao 4 mét so với mặt biển. Chúng ta có thể làm cho cấu trúc của cầu của mình nổi cao hơn bằng cách sử dụng thêm các túi khí và khối rỗng. Nhưng mà cây cầu cũng phải rộng ra thêm, bằng không nó sẽ lật úp. Nghĩa là bạn sẽ cần phải có thêm neo và phao trên các neo để chúng không bị chìm xuống. Các phao lại tạo ra thêm một lực kéo, làm cho các dây cáp căng hơn nữa và kéo cây cầu xuống, đòi hỏi phải có thêm phao ở trên cây cầu. Ok, tới phần đáy biển. Tất nhiên cái này là đặt ra cái giả thuyết là cái này có thể làm được thôi. Chứ... thực tế là không làm nổi ha, thực tế là không làm nổi. Là cái số lượng Lego mà cần để nối từ London tới New York mà để làm thành một cái cây cầu á, là chúng ta không có đủ lượng Lego đó. Chưa kể là làm cho cái cấu trúc đó chịu nổi những cái lực tự nhiên của trái đất nữa. Đáy biển, chúng ta sẽ vấp phải một vấn đề nữa là muốn xây dựng cây cầu từ đáy biển, chúng ta sẽ không thể giữ cho các túi khí phồng ra dưới áp lực của nước. Vậy nên cấu trúc của cây cầu phải tự đỡ trọng lượng của nó để giảm thiểu áp lực từ các dòng hải lưu. Chúng ta phải thiết kế nó rộng hơn. Vậy là cuối cùng, ta sẽ xây dựng một con đường xuyên biển. Hiệu ứng phụ là hoàn lưu của Bắc Đại Dương sẽ bị cây cầu của chúng ta cản một cách đột ngột. Theo các nhà khí tượng học, điều này chắc là không tốt. Thêm nữa, cây cầu sẽ vắt ngang qua sóng núi giữa Đại Tây Dương. Đáy Đại Tây Dương đang tách ra hai bên từ một vỉa ở ngay chính giữa, với tốc độ tính theo đơn vị Lego là một stud mỗi 112 ngày. Nghĩa là chúng ta sẽ phải xây dựng cây cầu bằng các mối nối giãn nở, hoặc phải ra giữa cây cầu rất thường xuyên và ghép thêm nhiều viên Lego vào. Chi phí. Tính tới chi phí, các viên Lego làm từ nhựa ABS có giá khoảng $1 một ký tại thời điểm tôi viết những dòng này. Thậm chí cây cầu được thiết kế đơn giản nhất với những cây cột bằng thép trải dài cỡ hàng km sẽ có giá hơn $5,000 tỷ. Không biết á, cái ký ức của mọi người sao, chứ cái ký ức của mình các bạn là cái viên Lego nó rất là tốn tiền. Nó là một trong những cái trò gọi là tốn tiền nhất. Hồi xưa mà đi mua đồ chơi, các bạn mình nhớ hồi nhỏ rồi đi mua đồ chơi á, những cái chiếc xe hồi xưa có cái dạng xe nó đặt là tên xe 4D hay là gì á, xe là tự lắp ghép lại rồi có cái motor ở trong các bạn. Mua chiếc rẻ có 20.000, chiếc xịn lắm, đứa nào mà trong lớp giàu lắm ra siêu thị mua á thì khoảng là 200.000 ha. Xong rồi đầu tư lắm thì khoảng 1 triệu, 2 triệu. Mà mình nhớ một cái bộ Lego hồi đó là cũng vài trăm ngàn, 300-400 ngàn ha. Bộ xịn nhiều khi vài triệu. Đó, trong ký ức của mình, Lego là cái thứ mà đắt tiền nhất, cái bộ trò chơi đắt tiền nhất cái ký ức tuổi thơ của mình ha. Không biết bây giờ thì nó đã rẻ hơn chưa. Nhưng mà xin hãy nhớ, tổng giá trị bất động sản của thị trường nhà đất ở London là 2,1 nghìn tỷ đô la. Ở phí vận chuyển xuyên Đại Tây Dương là $30 trên một tấn. Nghĩa là với chi phí ít hơn việc xây cầu, bạn có thể mua toàn bộ đất đai tại London và vận chuyển nó từng chút một sang New York. Sau đó, bạn có thể tái thiết nó trên một hòn đảo mới thuộc khu cảng New York và kết nối hai thành phố bằng một cây cầu Lego đơn giản hơn nhiều. Ok. Check comment có rồi qua câu tiếp theo nha. À, đây Tân có chia sẻ cái trang nè. Đọc không biết đọc là gì luôn. r-r-i-dài-t-r.me ha. Grit hả? Grit. Grit.me. Phát Đạt mãi chưa được fan cứng. Ok Phát Đạt ơi. Có mấy bạn nước ngoài vào coi nữa. Ok, đọc tiếp nha. Chúc hồi ở cuối livestream này, nếu mà còn thời gian, chúng ta dành thời gian đang nghiên cứu Metaverse là gì, thử Google tìm hiểu coi. Tại vì thật ra thì mình cũng chưa có nhìn tìm hiểu sâu coi là Metaverse là cái gì, mà hôm bữa mới coi video gọi là tưởng tượng nó y như cái game mà Ready Player One đó các bạn, giống như sống trong thế giới game vậy đó. Mà cũng chưa biết nó là như thế nào, thì sau cuối livestream này ta thử dành thời gian để chúng ta nghiên cứu coi là Metaverse sắp tới là định hướng phát triển như thế nào ha. Ok, câu hỏi tiếp theo. Nơi mặt trời lặn lâu nhất. Câu hỏi: bạn có thể ngắm nhìn mặt trời lặn lâu nhất trong khi lái xe là bao lâu? Giả sử rằng bạn tuân thủ tốc độ giới hạn và lái xe trên các con đường rải nhựa. Cái này là một cái bài hát gọi là của Denvo các bạn, đuổi theo ánh mặt trời. À sorry các bạn, đuổi theo ánh mặt trời. Như vậy nếu mà chúng ta ngắm nhìn mặt trời lâu nhất, chúng ta đuổi theo nó lâu nhất là chúng ta, mà vận tốc, trong vận tốc cho phép á, chúng ta có thể coi được, ngắm được ánh mặt trời là bao lâu ha. Câu giải đáp: để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cần phải biết chắc chắn mặt trời lặn như thế nào. Đây là một cái hình này, không biết là đùa hay là vui ha. Mặt trời lặn là giống như lặn xuống biển á các bạn. Đây giống như đường biển nè, mặt trời lặn lặn xuống biển. Thì mặt trời lặn không phải như vậy, cứ lặn xuống lặn lên, hoặc là từ dưới lặn lên xong lặn xuống ha. cũng không phải những cái hình dáng này. Mặt trời lặn được tính là lặn khi nó chạm đường chân trời và kết thúc khi nó biến mất hoàn toàn. Nếu nó chạm tới đường chân trời sau đó quay ngược lên thì nó sẽ không được tính là lặn. Và mặt trời được tính là lặn khi nó nằm khuất hoàn toàn sau đường chân trời lý tưởng, chứ không phải là chỉ khuất sau một ngọn đồi ở gần nó. Đó là phải khuất hoàn toàn ở sau cái đường chân trời ha, chứ không phải nằm sau dãy núi là gọi là nó lặn. Đó đó không được tính là cảnh mặt trời lặn dù nó có trông như thế này đó, chứ không phải là lặn sau đỉnh núi cái rồi mọc lên, không gọi là mặt trời lặn ha. Mặt trời thì không có làm cái điều đó bao giờ. Ok, đầu tiên chúng ta phải định nghĩa được mặt trời lặn là gì. Lý do không coi đây là cảnh mặt trời lặn bởi nếu bạn có thể sử dụng các vật cản tùy ý, bạn có thể tạo ra cảnh này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nấp sau một tảng đá. Chúng ta cũng cần chú ý đến sự khúc xạ. Ánh sáng mặt trời sẽ bị bẻ cong khi mà đi qua bầu khí quyển. Vậy nên khi mặt trời đã ở đường chân trời thì nó lại trông như còn cách đó một khoảng bằng với bề rộng của nó vậy. Một tiêu chuẩn thực hành cho việc này là thêm vào tác động trung bình của nó trong tất cả các tính toán, và tôi đã tuân thủ điều đó. Sẵn đây mình muốn chia sẻ thêm một cái câu hỏi mà mình không bao giờ ít khi nghĩ đến, mà tự nhiên hôm bữa nói chuyện cái là bạn đó đặt câu hỏi cái mình nghĩ ủa sao kỳ vậy ta. Nghĩa là theo như mọi người thì mặt trời á ở lúc 12 giờ trưa là mặt trời trên đỉnh đầu, và mặt trời lúc lặn, hoàng hôn, bình minh thì nó to hơn hay nhỏ hơn hay là bằng nhau. Đó, kích thước của mặt trời giữa những khung thời gian trong ngày thì nó sẽ là bằng nhau hay là to hơn hay là nó có thay đổi gì không? Dành xíu để cho mọi người trả lời ha. Tại xích đạo vào tháng 3 và tháng 9, mặt trời lặn rất nhanh, chỉ kéo dài trong 2 phút, càng tiến về phía hai cực. Tại những nơi như là Linh Đinh, thời gian này có thể kéo dài khoảng từ 200 cho tới 300 giây. Thời gian lặn ngắn nhất vào mùa thu và mùa xuân, khi mà mặt trời đi qua xích đạo, và dài nhất vào mùa hè và mùa đông. Khoảng đầu tháng 3, nếu bạn đứng yên ở Nam Cực, mặt trời sẽ chiếu sáng cả ngày và quay đủ một vòng ngay ở phía trên đường chân trời. Khoảng tầm ngày 21 tháng 3, nó sẽ chạm đường chân trời để tạo nên cảnh mặt trời lặn một lần duy nhất ở trong năm. Thời gian này sẽ kéo dài khoảng 38 cho tới 40 giờ. Nghĩa là mặt trời sẽ đi hết một vòng quanh đường chân trời trong khi lặn. Nhưng mà câu hỏi của Michael rất thông minh. Anh ấy hỏi về thời gian mặt trời lặn dài nhất mà bạn có thể chứng kiến là bao lâu khi mà đang lái xe trên đường trải nhựa. Tại Nam Cực có một con đường dẫn đến trạm nghiên cứu, nhưng nó không được trải nhựa mà được làm từ tuyết bị nén. Không hề có bất kỳ một con đường trải nhựa nào xung quanh cả hai cực cả. Con đường gần một cực nhất thực sự được gọi là đường trải nhựa có lẽ là con đường chính ở Longyearbyen ở trên đảo Svalbard ở Na Uy. Phần cuối của đường băng sân bay ở Longyearbyen sẽ đưa bạn tiến gần đôi chút tới cực, mặc dù lái xe ở đó có thể khiến cho bạn gặp rắc rối. Thực tế, Longyearbyen gần với Bắc Cực hơn là quãng đường từ trạm McMurdo ở châu Nam Cực tới Nam Cực. Chỉ có một vài trạm quan sát quân sự, vài trạm nghiên cứu và vài điểm câu cá du lịch cao hơn về phía Bắc. Nhưng mà không có thứ nào có thể gọi là đường, chỉ có các đường băng nhỏ phủ đầy sỏi đá và tuyết trắng. Nếu mà du ngoạn xuống thị trấn Longyearbyen, thị trấn này đọc là Longyearbyen, Longyearbyen, cái này là tiếng Na Uy các bạn, Longyearbyen, Longyearbyen chứ không phải Longyearbyen ha, Longyearbyen. Bạn cũng có thể, bạn chỉ có thể thưởng ngoạn cảnh mặt trời lặn lâu nhất chưa đến 1 giờ. Dù bạn có chạy xe hay không thì cũng như vậy. Vì thị trấn này quá nhỏ nên sự chuyển động của bạn không tạo ra sự khác biệt. Nhưng mà nếu bạn chuyển qua đất liền, nơi có những con đường dài hơn, bạn có thể thưởng ngoạn cảnh mặt trời lặn lâu hơn. Nếu mà bạn bắt đầu lái xe từ vùng nhiệt đới và luôn ở trên đường nhựa, nơi xa nhất về phía bắc mà bạn có thể tới là điểm cuối của đường số 69, mạng lưới đường bộ quốc tế ở châu Âu ở Na Uy, có vô số cái con đường ngang dọc ở Bắc Scandinavia. Vậy nên đây là nơi lý tưởng để bắt đầu. Nhưng mà con đường nào mới là con đường nên đi? Theo trực giác, chúng ta sẽ muốn tiến về phía bắc càng xa càng tốt. Càng tới gần Bắc Cực, chúng ta càng dễ dàng bắt kịp mặt trời. Nhưng thực không may, hóa ra là đuổi theo mặt trời không phải là một chiến lược tốt. Thậm chí tại các vĩ độ cao này của Na Uy, mặt trời cũng di chuyển quá nhanh. Tại điểm tận cùng của đường 69, nơi xa nhất xích đạo, bạn có thể đến bằng đường nhựa, bạn vẫn phải chạy với tốc độ bằng nửa tốc độ âm thanh mới bắt kịp được mặt trời. Và vì đường 69 chạy theo hướng Bắc Nam chứ không phải là hướng Đông Tây, nên bạn sẽ phải lái xe xuống biển Barren. Thật may, vẫn còn có một cách tiếp cận khác tốt hơn. Nếu mà bạn đang ở phía Bắc Na Uy và vào một ngày mặt trời vừa mới lặn và sau đó lại mọc lên, đường ranh giới giữa ngày và đêm sẽ dịch chuyển theo kiểu này. Cái hình này mình không có scan cho các bạn, mình cứ tưởng nó không liên quan. Nhìn cái hình cũng hơi khó hiểu ha. Thôi mình tạm bỏ qua. Này không phải biểu đồ mà cái hình diễn tả ngày và đêm này nó lên cái hình kiểu này hơi khó hiểu. Để chiêm ngưỡng mặt trời lặn dài nhất, chiến lược rất là đơn giản. Đợi đến ngày lằn ranh và ngày và đêm gần như tiến sát đến chỗ ta. Ngồi trong xe và đợi lằn ranh ấy tiến đến gần, rồi lái xe vượt lên một chút về phía bắc và ở đó càng lâu càng tốt, tùy thuộc vào hệ thống đường địa phương, sau đó quay ngược lại và lái ngược phía nam đủ nhanh để có thể vượt qua lằn ranh tới vùng tối an toàn. Khá ngạc nhiên là chiến lược này hiệu quả ở mọi nơi trong vòng Bắc Cực, vậy nên bạn có thể ngắm mặt trời lặn trên rất nhiều tuyến đường của Phần Lan và Na Uy. Tôi đã thử kiếm con đường có thời gian lặn lâu nhất bằng PEPM và các vị trí đánh dấu GPS của đường cao tốc ở Na Uy và nhận ra rằng thời gian lặn kéo dài lâu nhất là khoảng 95 phút, một sự cải thiện so với 40 phút khi mà thực hiện chiến lược ác binh bất động tại Sandbad. Nhưng mà nếu bạn bị mắc kẹt tại Sandbad và muốn thấy mặt trời lặn hay là mặt trời mọc kéo dài hơn một chút, bạn có thể thử xoay tròn ngược chiều kim đồng hồ. Hiển nhiên là việc này sẽ chỉ thêm vào đồng hồ trái đất một phần vô cùng nhỏ của một nano giây. Nhưng điều đáng nói là tùy vào chuyện bạn ở đó với ai. Ok. Đọc chương này mình rút ra một kết luận là tốc độ của trái đất xoay rồi tốc độ của mặt trời lặn nó rất là lớn các bạn. Chúng ta có thể thấy là nó chậm chậm, nhưng mà do nó quá to, chúng ta thấy nó lặn từ từ, khoảng mấy chục phút, nửa tiếng, tiếng nó mới lặn hẳn. Nhưng mà thật ra cái quãng đường mà nó đi á, nó rất là khổng lồ các bạn, rất là to. Nên coi như là đa phần ở các nơi ở trên trái đất này, đặc biệt là ở đường xích đạo như là Việt Nam ta, ở vùng nhiệt đới ha, là ở cái vùng mà trái đất nó phình ra to nhất, thì coi như là chúng ta có đuổi theo ánh mặt trời thì cũng không được bao nhiêu lâu nữa ha, rồi là không tăng thêm được phút nào, nhiều khi là tăng lên thêm được vài mili giây cái thời gian mặt trời nó sẽ lặn. Tại cái quãng đường chúng ta đi, dù chúng ta có tưởng tượng là một tiếng, chúng ta có một tiếng thời gian mặt trời lặn, chúng ta chạy được hết 100 km/h, 200 km/h, nhưng mà so với cái quãng đường mà mặt trời để đi, cái quãng đường xoay của trái đất và mặt trời lặn các bạn, thì nó không có bao nhiêu hết á, nên là chúng ta không có ngắm nhìn cái thời gian mặt trời lặn thêm được bao nhiêu lâu cả. Đó, chỉ có may mắn chúng ta ra ngoài Bắc Cực á, thì ở ngoài đó là ở gần hai cái cực, thì coi như là ở đó thì ngày và đêm nó dài nhất, thì có thể chúng ta sẽ chứng kiến được mặt trời lặn nó lâu hơn ha. Có một số cái câu hỏi mình thấy nó không có liên quan lắm. Chẳng hạn như là nếu mà bạn gọi tới số điện thoại ngẫu nhiên nào đó và nói rằng Chúa phù hộ bạn, thì khả năng người nhấc máy vừa mới hắt hơi xảy ra là bao nhiêu? Thì mình nghĩ là nó cũng không có học được cái gì từ cái câu đó. Thì cái câu nào mà nó không hay á, mình tạm bỏ qua nha. Tại qua kinh nghiệm thì có nhiều câu đọc lên thấy vui vui chứ không học được gì từ đó cả. Nên đặt mục tiêu là hôm nay sẽ đọc hết cái quyển sách này, nên có cái câu nào không hay á thì mình bỏ qua luôn nha. Ok, câu này thấy cũng được nè. Check comment cái rồi tiếp tục nha. Mọi người vẫn tìm cách để liên hệ với anh người nước ngoài đó hả? Giao tiếp với anh người nước ngoài. Từng hỏi ở Bắc Cực mà còn ở gần Bắc Cực là sao? Ok. Trái đất giãn nở, câu hỏi tiếp theo là trái đất giãn nở. Câu hỏi đặt ra là sẽ mất bao lâu để một người nhận ra cơ thể của mình nặng hơn nếu bán kính trung bình của trái đất giãn nở 1 cm mỗi giây. Giả sử rằng thành phần trung bình của đá được giữ nguyên. Câu giải đáp, hiện tại thì trái đất không có giãn nở. Trong một thời gian dài, người ta đã cho rằng trái đất có thể đang giãn nở. Trước khi mà giả thuyết trôi dạt lục địa được công nhận vào những năm 1960, người ta đã nhận thấy các lục địa ăn khớp với nhau. Một loạt ý tưởng khác nhau được đưa ra là để giải thích điều này, bao gồm cả việc cho rằng các bồn đại dương hình thành là do các khe nứt rift hình thành trên bề mặt của một đất liền khối trước khi nó nở ra. Thuyết này không được phổ biến quá rộng rãi, dù nó vẫn được lưu truyền trên YouTube. Để tránh việc các rãnh nứt hình thành trên mặt đất, bạn hãy hình dung rằng toàn bộ vật chất thuộc lớp vỏ cho tới nhân trái đất đều giãn nở đồng đều. Đồng thời, để tránh một kịch bản hút cạn đại dương khác xảy ra, chúng ta sẽ giả sử rằng đại dương cũng giãn nở đồng thời, còn tất cả các kiến trúc của loài người không thay đổi. Khi mà trái đất bắt đầu giãn nở, bạn sẽ cảm thấy hơi rung và có thể mất thăng bằng giây lát. Điều này chỉ thoáng qua mà thôi, vì bạn đang chuyển động đều ở lên trên với tốc độ 1 cm trên một giây nên sẽ không cảm nhận được bất kỳ loại gia tốc liên tục nào. Trong phần lớn thời gian còn lại trong ngày, bạn sẽ không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Rồi thời gian là t bằng một ngày. Sau ngày đầu tiên, trái đất đã giãn nở thêm 864 m. Phải mất một khoảng thời gian dài thì trọng lực mới tăng lên đáng kể. Giả dụ bạn nặng 70 kg lúc sự giãn nở bắt đầu, thì đến cuối ngày đầu tiên bạn sẽ nặng 70,01 kg. Đó là trái đất nở ra thêm là 864 m rồi đó nha. Thế còn những con đường và cây cầu thì sao? Đáng lẽ chúng sẽ phải bị phá hỏng đúng không? Đúng, nhưng mà không như bạn nghĩ đâu. Tôi từng đọc được một câu đố như thế này. Cái này đặt ra một cái giả định là cái trái đất giãn nở nhưng mà cái mật độ vật chất ở trong trái đất nó ở trong đá của trong đất các bạn vẫn được giữ nguyên nha. Đó tính ý ý muốn nói là trọng lượng trái đất nó sẽ tăng lên á, thì cái trọng lực nó mới tăng lên thì chúng ta mới tăng ký lên. Chứ mà các bạn nghĩ nếu mà trái đất giãn nở thì kiểu là những cái phân tử, những cái nguyên tử trong vật chất của trái đất nó giãn nở ra thì coi như là khối lượng trái đất đâu thay đổi đâu. Thì theo mình hiểu, nếu mà cái việc đó xảy ra thì coi như là trọng lượng của trái đất không thay đổi, thì coi như là chúng ta không thấy nặng hơn. Thì ở đây tác giả có đặt cái giả thuyết là giả sử rằng thành phần trung bình của đá vẫn được giữ nguyên. Đó nghĩa là trái đất giãn nở ra ngày một to và nó ngày càng nặng hơn nha. Tại vì theo mình nhớ thì là trọng lực á, sẽ liên quan tới trọng lượng. Cái gì mà trọng lượng càng lớn á, thì trọng lực của nó sẽ càng lớn ha. Thế còn những con đường với cây cầu thì sao? Đáng lẽ chúng sẽ phải bị phá hỏng đúng không nhỉ? Đúng, nhưng mà không nhanh như bạn nghĩ đâu. Tôi từng đọc được một câu đố như thế này. Hãy tưởng tượng bạn buộc chặt một sợi dây vòng quanh trái đất. Nó sẽ ôm chặt bề mặt trái đất. Giờ lại hình dung bạn nâng sợi dây khỏi mặt đất 1 m. Thì bạn sẽ phải nối dài sợi dây thêm bao nhiêu? Tuy trông như bạn sẽ cần thêm vài dặm dây nữa, nhưng câu trả lời hóa ra chỉ là 6,28 m. Chà, ít vậy các bạn. Mình ngạc nhiên luôn á. Nghĩa là một cái sợi dây các bạn bo quanh hết cái trái đất và sát trái đất nha, xong rồi nâng cái sợi dây đó lên 1 m thì tất nhiên là cái vòng nó sẽ lớn hơn đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ phải nối dài cái sợi dây đó thêm bao nhiêu lâu thì nó mới là một cái vòng tròn kín. Thì cứ tưởng là phải vài cây số nữa, nhưng mà thật ra chỉ cần là 6,28 m thôi, rất là ngắn. Chu vi hình tròn tỷ lệ thuận với bán kính, vậy nên khi bạn tăng tăng bán kính thêm một đơn vị thì chu vi sẽ tăng thêm 2π đơn vị nữa, 2π á. Với một đường thẳng dài 40.000 km thì thêm một đoạn 6,28 m chẳng khác gì muối bỏ bể. Thậm chí sau một ngày, khi trái đất tăng thêm 5,4 km thì tất cả các khối kiến trúc vẫn dễ dàng chịu được. Hằng ngày các khối bê tông vẫn còn co giãn nhiều hơn như thế. À, theo mình tưởng tượng nha các bạn, thì khi mà cái sợi dây á bo quanh hết trái đất, thì chúng ta cứ tưởng tượng nhấc cái sợi dây đó lên 1 mét thì cái sợi dây đó sẽ thay đổi rất là nhiều đúng không? Nhưng mà thật ra cái 1 mét đó so với cái chu vi của trái đất á, nó giống như là không có xê dịch vậy đó, nó chỉ có chút xíu thôi, nó rất là nhỏ. Nên cuối cùng ta chỉ cần phải nối thêm cái sợi dây đó là 6,28 mét thôi. À, ok. Ngay sau cơn rung ban đầu, một trong những hiệu ứng mà bạn sẽ nhận thấy đầu tiên đó là hệ thống định vị GPS sẽ ngừng hoạt động. Các vệ tinh vẫn sẽ giữ nguyên vĩ đạo quay, nhưng cách định vị giờ tinh vi của hệ thống GPS sẽ bị tê liệt sau vài giờ. Cơ chế định giờ của GPS là cực kỳ chuẩn xác trong số tất cả các vấn đề thuộc về lĩnh vực kỹ thuật. Đây là một trong những thứ duy nhất mà các kỹ sư buộc phải sử dụng cả thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp để tính toán. Hầu như những chiếc đồng hồ khác vẫn hoạt động bình thường. Thế nhưng, nếu bạn có một chiếc đồng hồ quả lắc cực kỳ chính xác, thì bạn có thể nhận thấy một điều kỳ lạ đã xảy ra. Đến cuối ngày, nó sẽ chạy nhanh hơn 3 giây so với bình thường. Ok, nếu thời gian bằng T là bằng 1 tháng, này là tính ra mỗi giây nở 1cm á, thì sau một tháng trái đất sẽ nở thêm 26 km, tăng 0,4%, và khối lượng của nó sẽ tăng thêm 1,2%. Trọng lực ở trên bề mặt cũng sẽ chỉ tăng lên 0,4% thay vì 1,2%, vì trọng lực bề mặt tỷ lệ thuận với bán kính. Có thể bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt về trọng lực ở trên bàn cân, nhưng nó không đáng kể. Nhưng mà những thay đổi trọng lực này lại có thể thấy được ở các thành phố khác nhau. Chỉ cần nhớ đến nó nếu như bạn mua một chiếc cân điện tử. Nếu mà chiếc cân ấy có độ chính xác đến hơn 2 số sau dấu phẩy, thì bạn nên điều chỉnh nó theo quả cân chuẩn. Trọng lực tại nhà máy cân không nhất thiết phải bằng với trọng lực ở nhà chúng ta. Dù bạn vẫn chưa nhận ra phần trọng lực mạnh lên thì bạn vẫn sẽ để ý thấy sự giãn nở. Sau một tháng, bạn sẽ thấy nhiều vết đứt gãy dọc theo các kết cấu bê tông và sự xuống cấp của các con đường trên cao cũng như là các cây cầu cổ. Phần lớn các tòa nhà có lẽ vẫn ổn, nhưng mà các neo gia cố nền đá có thể trở nên rất là khó lường. Lúc này, các phi hành gia trên trạm ISS bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không chỉ bởi mặt đất và bầu khí quyển đang tiến dần về phía họ, mà trọng lực đang tăng lên cũng làm cho quỹ đạo bay của trạm dần dần nhỏ lại. Họ cần phải sơ tán nhanh chóng, bởi chỉ vài tháng nữa là trạm vũ trụ sẽ tái nhập với bầu khí quyển và mất quỹ đạo. Thời gian T bằng 1 năm thì sẽ như thế nào? Sau 1 năm, trọng lực sẽ mạnh hơn 5% so với ban đầu. Bạn có lẽ đã để ý thấy trọng lượng tăng thêm này và sự xuống cấp của các con đường, cây cầu, đường dây tải điện, vệ tinh và đường cáp dưới đáy biển. Đồng hồ quả lắc của chúng ta đã chạy nhanh hơn 5 ngày. Vậy bầu khí quyển thì sao? Nếu mà bầu khí quyển không phình ra giống như mặt đất và các đại dương thì áp suất không khí bắt đầu giảm xuống. Điều này do sự tổng hợp của nhiều yếu tố. Trọng lực tăng lên, không khí sẽ trở nên nặng hơn, nhưng vì không khí lan tỏa ra một diện tích rộng lớn hơn, nên về tổng thể thì áp suất của nó sẽ giảm đi. Mặt khác, nếu mà khí quyển cũng phình ra, thì áp lực không khí ở bề mặt sẽ tăng lên. Nhiều năm đi qua, đỉnh Everest sẽ không còn nằm ở trong vùng chết nữa. Nhưng mặt khác, khi đó bạn sẽ trở nên nặng nề hơn và đỉnh núi sẽ cao hơn, nên việc leo trèo sẽ đòi hỏi nhiều những cái công sức hơn. Mỗi một giây tăng 1cm thì chúng ta cứ nghĩ đó là một cái tốc độ tăng rất là nhiều, nhưng mà so với kích thước trái đất thì nó rất là nhỏ bé ha. Cho dù sau một tháng nở ra được thêm 26km nữa thì nó cũng chả khác biệt gì nhiều. Sau một năm, trọng lực mới chỉ có tăng 5% so với ban đầu thôi đó. Tính ra thì kích thước của chúng ta so với kích thước trái đất nó cũng quá nhỏ ha. Ta thấy con số nó to, nhưng mà đối với trái đất thì nó rất là nhỏ. T bằng 5 năm. Sau 5 năm, trọng lực sẽ tăng thêm 25%. Nếu ban đầu bạn có trọng lượng là 70kg, thì lúc này sẽ có trọng lượng là 88kg. Hầu hết cơ sở hạ tầng của chúng ta sẽ sụp đổ. Nguyên nhân là nền đất dưới chân chúng ta giãn nở, chứ không phải do trọng lực tăng lên. Thật ngạc nhiên, hầu hết các tòa nhà chọc trời sẽ đứng vững dưới trọng lực lớn hơn nhiều. Nhưng tố ảnh hưởng tới đa số chúng không phải là trọng lực mà là gió. T T bằng 10 năm. Sau 10 năm, trọng lực có thể sẽ mạnh hơn lên 50%. Với kịch bản bầu khí quyển không phình ra, không khí sẽ trở nên loãng hơn và chúng ta sẽ cảm thấy khó thở kể cả khi đứng ngang bằng với mực nước biển. Nhưng còn ở kịch bản còn lại, chúng ta sẽ vẫn cảm thấy ổn được lâu hơn một chút. T bằng 40 năm. Sau 40 năm, trọng lực ở trên bề mặt của trái đất sẽ tăng lên gấp 3. Lúc này, thậm chí những lực sĩ khỏe mạnh nhất cũng sẽ bước đi rất nặng nề. Việc thở sẽ trở nên khó nhọc, cây cối thì sẽ gãy đổ. Các hạt ngũ cốc không thể nảy mầm do sức nặng của chính chúng. Hầu như là mọi sườn núi sẽ có trượt đất ở quy mô lớn vì vật chất muốn đạt được độ nghiêng ổn định. Hoạt động địa chất cũng sẽ gia tăng. Phần lớn là nhiệt lượng của trái đất được cung cấp bởi quá trình phân rã phóng xạ của các khoáng chất trong lớp vỏ và lớp mantle. Trái đất sẽ nở ra và sinh thêm nhiệt lượng. Vì thể tích tăng nhanh hơn diện tích của bề mặt, nên tổng nhiệt lượng thoát ra ở mỗi mét vuông sẽ tăng lên. Thực ra thì nó làm nóng hành tinh của chúng ta một lượng không đáng kể. Nhiệt độ bề mặt trái đất chịu sự chi phối của khí quyển và mặt trời, nhưng nó cũng sẽ gây ra nhiều trận núi lửa phun trào hơn, nhiều trận động đất hơn và các mảng kiến tạo dịch chuyển nhanh hơn. Hiện tượng này tương tự với những gì xảy ra với trái đất cách đây hàng tỷ năm, khi mà lớp mantle của chúng ta nóng hơn và các nguyên liệu phóng xạ vẫn còn phong phú. Quá trình kiến tạo mảng trở nên năng động hơn, có thể tốt cho sự sống. Kiến tạo mảng vô cùng quan trọng trong việc ổn định khí hậu của trái đất. Còn các hành tinh nhỏ hơn trái đất như là sao hỏa, không có đủ nội nhiệt để duy trì lâu dài hoạt động địa chất. Một hành tinh lớn hơn sẽ cho phép hoạt động địa chất xảy ra mạnh mẽ hơn. Và đó là lý do tại sao một vài nhà khoa học cho rằng những hành tinh ngoài hệ mặt trời lớn hơn trái đất một chút, các siêu trái đất có thể thích hợp cho sự sống hơn là các hành tinh có kích cỡ tương đương với trái đất. Lỗ đen. Vậy khi nào thì trái đất sẽ trở thành một lỗ đen? Thật khó để trả lời câu hỏi này. Bởi giả thuyết của câu hỏi là bán kính trái đất từ từ tăng lên trong khi mật độ thì không thay đổi. Trong khi với một lỗ đen, mật độ vật chất cũng tăng lên. Động lực học của những hành tinh đá vô cùng lớn thường không được phân tích vì không có cách nào để chúng hình thành. Bất kỳ thứ gì có kích thước lớn sẽ có đủ trọng lực để tích tụ hydro và heli trong quá trình hình thành và trở thành một hành tinh khí. Đến một lúc nào đó, trái đất đang lớn dần của chúng ta sẽ đạt tới điểm mà khi đó khối lượng tăng lên nữa sẽ khiến cho nó co lại chứ không giãn nở thêm. Ngay sau thời điểm này, nó sẽ co sụp thành một thứ giống như một sao lùn trắng hoặc là một sao neutron đang phóng xạ, rồi nếu mà khối lượng của nó tiếp tục tăng lên, cuối cùng nó sẽ trở thành một lỗ đen. Nhưng mà trước khi nó tiến tới mức ấy, T bằng 300 năm. Thật đáng buồn là loài người sẽ không thể sống lâu đến thời điểm này để chứng kiến sự kiện xảy ra. Vì trái đất lớn lên nên mặt trăng giống như là tất cả các vệ tinh của chúng ta sẽ từ từ chuyển động xoáy tròn vào trái đất. Sau vài thế kỷ, mặt trăng sẽ ở gần trái đất đang phình trướng đến mức lực thủy triều giữa hai hành tinh sẽ mạnh hơn cả phần lực hấp dẫn vật chất ở trên mặt trăng tự hút lẫn nhau và giữ cho mặt trăng thành hình. Và khi mặt trăng vượt qua ranh giới này, gọi là giới hạn Roche, nó dần dần vỡ thành từng mảnh và trái đất sẽ đeo thêm nhiều chiếc vòng trong một chốc lát. Sắp hết rồi các bạn. Hi, chào bạn Nemo nha. Ủa vậy trái đất nở thêm thì mình lại lên cân hả? Đặt cái giả thuyết là trái đất nở phình ra, nhưng mà mật độ vật chất thì nó cũng tăng lên theo cái độ phình ra ha. Như vậy thì nó phình ra và nó nặng lên, càng ngày càng nặng. Thì nếu như mà cái vật chất càng ngày càng nặng thì là cái lực hấp dẫn của nó sẽ càng mạnh. Và khi lực hấp dẫn càng mạnh có nghĩa là chúng ta càng lên cân ha. Giống như các bạn lên mặt trăng thì các bạn sẽ thấy mình nhẹ cân hơn ở trái đất rất nhiều. Hi, chào Hoài Sơn nha. Sắp hết rồi Hoài Sơn ơi. Còn chút xíu thôi, mấy trăm... nghỉ chút xíu nhưng mà cũng còn nhiều đó. 70 trang nữa các bạn. Nhưng mà rất may quyển sách này là hình ảnh rất là nhiều, chứ một quyển sách bình thường 70 trang là đọc không nổi đâu. 30 trang là đọc 2 tiếng rồi. Ok, mình sẽ bỏ qua một số những cái câu hỏi không có hay và lựa những cái câu hay nha. Câu này rất là hay nè. Trái đất không có ánh sáng mặt trời. Câu hỏi: trái đất sẽ ra sao nếu mà đột nhiên mặt trời tắt liệm? Đó, cái này là nhiều trường hợp chúng ta đặt ra được rồi ha. Như trong những cái bộ phim mà như là Ngày Tận Thế các bạn, là giống như là chúng ta làm cái gì đó mà bụi phóng xạ được nó phủ kín trên bề mặt bầu trời, giống như trong bộ phim Ma Trận vậy đó, mây che hết bầu trời, không còn ở dưới đất không còn ánh nắng nào hết, thì coi như là trái đất sẽ như thế nào nếu mà không có ánh nắng mặt trời ha. Điều đầu tiên mình sẽ nghĩ ra được là sẽ rất là lạnh ha. Trái đất không ánh sáng mặt trời. Câu hỏi: trái đất sẽ ra sao nếu mà đột nhiên mặt trời tắt liệm? Câu đáp: đây có lẽ là câu hỏi được gửi nhiều nhất đến hòm thư. Điều gì sẽ xảy ra? Một phần lý do tôi chưa trả lời câu hỏi này vì nó đã được trả lời rồi, kiếm trên Google. Điều gì sẽ xảy ra nếu mặt trời vụt tắt? Bạn sẽ thu được vô vàn bài viết tuyệt vời phân tích một cách thấu đáo tình huống này. Tuy nhiên, tốc độ gửi câu hỏi này vẫn tiếp tục tăng nên tôi quyết định ráng sức trả lời. Chúng ta sẽ không quan tâm đến chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào. Chúng ta chỉ đơn giản giả sử rằng mình đã tìm ra cách tua nhanh quá trình tiến hóa của mặt trời để nó trở thành một khối cầu trơ và lạnh giá. Hệ quả của việc này sẽ là gì ở trên trái đất? Hãy xét một cái vài cái khả năng. Thứ nhất là giảm nguy cơ từ tia lửa mặt trời. Năm 1859, một tia lửa mặt trời và bão từ khổng lồ đã tấn công vào trái đất. Các cơn bão từ gây ra dòng điện cảm ứng trong các dây dẫn. Thật không may cho chúng ta, tính đến năm 1859, chúng ta đã xây dựng trên trái đất một mạng lưới dây điện báo. Cơn bão từ đã gây ra dòng điện rất mạnh trong các dây dẫn này và làm tê liệt mạng thông tin liên lạc. Ở một số nơi nó còn làm cháy các máy điện báo. Từ năm 1859, trái đất được lắp thêm nhiều dây. Nếu mà cơn bão năm 1859 tấn công chúng ta ở thời điểm hiện tại, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ ước tính thiệt hại kinh tế chỉ tính riêng trên đất Mỹ sẽ là vài nghìn tỷ đô la, lớn hơn tất cả các cơn bão nhiệt đới từng quét qua các nước Mỹ gộp lại. Nếu mà mặt trời tắt liệm, mối đe dọa này cũng sẽ bị loại bỏ. Ghê vậy các bạn, một tia lửa mặt trời mà cái này là xảy ra năm 1859 hồi đó ha. Và mình nghĩ ở đây là từ hồi đó tới nay chúng ta chưa có chịu một cái cơn tai lửa mặt trời gọi là mạnh đến như vậy ha. Thì ở đây đặt ra là nếu mà ngày nay có một cái tai lửa mặt trời mạnh đến như vậy xảy ra thì coi như là thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la ở nội nước Mỹ thôi nha. Mình nghĩ đó, giống như chúng ta tưởng tượng như Ngày Tận Thế các bạn, tưởng tượng đùng cái tự nhiên toàn bộ thế giới này cúp điện ngay trái đất luôn, cúp điện xong mạng không hoạt động được, giống như là mù tịt về thông tin luôn ha. Câu tiếp theo là dịch vụ vệ tinh được cải thiện. Khi một vệ tinh truyền thông bay ngang qua trước mặt trời sẽ át đi tín hiệu radio của vệ tinh. Mặt trời sẽ át đi tín hiệu radio của vệ tinh làm gián đoạn dịch vụ. Sự ngưng hoạt động của mặt trời sẽ giải quyết được sự cố này. Thiên văn học sẽ phát triển hơn. Nếu thiếu mặt trời, các trạm quan sát mặt đất có thể hoạt động thâu đêm suốt sáng. Không khí mát hơn sẽ tạo ra ít nhiễu từ khí quyển hơn. Nhờ đó giảm tải trên các hệ thống quang học thích nghi và cho phép tạo ra những hình ảnh sắc nét hơn. Bụi ổn định, đây là những cái trường hợp mà gọi là tích cực khi mà không có mặt trời nữa. Bụi ổn định, không còn mặt trời sẽ không còn các hiệu ứng Poynting Robertson. Nghĩa là cuối cùng thì ta có thể đưa bụi vào một quỹ đạo ổn định quanh mặt trời mà không lo các quỹ đạo bị giảm. Tôi không chắc liệu có ai muốn làm điều này hay không, nhưng ai mà biết được. Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ được giảm xuống. Bộ Giao thông Vận tải ước tính sẽ mất khoảng 20 tỷ đô la mỗi năm trong vòng 20 năm tới để sửa chữa và duy tu các cây cầu trên toàn nước Mỹ. Hầu hết các cây cầu này đều ở phía trên mặt nước. Nếu không có mặt trời, chúng ta có thể tiết kiệm tiền bằng cách lái xe trên những con đường nhựa trải trên mặt băng. Giao thương cũng sẽ rẻ hơn. Các múi giờ khiến cho hoạt động thương mại đắt đỏ hơn. Thật khó làm ăn hơn với ai đó nếu mà giờ làm việc của họ không trùng với của ta. Nếu mà mặt trời tắt liệm thì sẽ không cần đến các múi giờ. Điều này cho phép chúng ta đặt giờ trùng với giờ chuẩn quốc tế và tạo ra một cú hích lớn với nền kinh tế của thế giới. Trẻ em được an toàn hơn. Theo Sở Y tế của Bắc Dakota, những trẻ sơ sinh chưa đầy 6 tháng nên tránh xa ánh sáng mặt trời trực tiếp. Nếu mà không có ánh sáng mặt trời, trẻ nhỏ sẽ an toàn hơn. Các phi công chiến đấu sẽ an toàn hơn. Nhiều người bị hắt hơi khi gặp ánh mặt trời gay gắt. Lý do gây ra phản xạ này vẫn là bí ẩn. Và nó sẽ gây ra một mối nguy cho các phi công chiến đấu trong suốt chuyến bay. Nếu mà mặt trời tối thui, nguy cơ này sẽ được giảm thiểu. Ủa sao toàn... Kịch bản này có mặt nào bất lợi hay không? Tất cả chúng ta sẽ lạnh cống mà chết. Gọi là cái câu hỏi mà việc gì sẽ xảy ra nếu mà mặt trời bỗng nhiên bị mất, cái trái đất không có mặt trời nữa. Thì theo tác giả, cái này là rất nhiều người đã trả lời rồi, rất nhiều những cái khoa học, nhà khoa học đã trả lời rồi. Thì chúng ta có thể lên Google search cái là ra rất là nhiều câu trả lời. Thì coi như là tác giả không trả lời nữa, nãy giờ là trả lời những cái thứ mà người ta không trả lời, là có những cái điều tích cực gì ha. Còn điều tiêu cực thì là tất cả chúng ta đều sẽ chết ha. Lạnh quá mà chết. Tác giả là một người cũng khá là hài hước nên sẽ có những cái lúc mà troll người đọc. Ok, mình sẽ đọc phần tiếp theo nha. À khoan. Check comment cái rồi tiếp tục. Họ và tên kêu là trở lại Kỷ Băng Hà nè. Tân hồi nãy có hỏi là nếu mỗi ngày tăng thêm 1mm liệu có đủ thời gian con người với sinh vật tập quen được với trọng lực không? Mình nghĩ là cũng không kịp Tân ơi. Quá nhanh để chúng ta có thể gọi là tập ha. Trái đất chúng ta gọi là không có thay đổi, không có phình ra trong hàng triệu năm. Minh Hiếu chia sẻ trái đất mà không có ánh nắng mặt trời thì chúng ta sẽ không có câu nụ cười của em tỏa nắng. Tỏa nắng như ánh mặt trời vậy, mà sẽ chuyển sang nụ cười của em sáng như cái bóng đèn vậy, để thả thính các bạn nữ. Ok, thôi. Đọc tiếp. Rồi, 9:20 rồi các bạn. Ok, câu hỏi tiếp theo là cập nhật bản in Wikipedia. Nếu bạn có một phiên bản in chứa toàn bộ nội dung, giả dụ phần bằng tiếng Anh của Wikipedia, bạn sẽ cần bao nhiêu máy in để cập nhật những thông tin thay đổi theo thời gian thực? Thôi, bỏ qua nha, để coi câu nào hay ho hơn. Facebook của người chết hỏi khi nào thì lượng trang cá nhân trên Facebook của những người đã chết còn nhiều hơn số lượng trang cá nhân của người còn sống. Đó, câu này hay nè. Khi nào thì là người chết có nhiều trang Facebook hơn là người sống? Câu đáp: có thể vào những năm 2060 hoặc là những năm 2130. Không có nhiều người chết đã chết dùng Facebook. Những lý do chủ yếu là vì tuổi đời của Facebook và cộng đồng người dùng đều còn trẻ. Trung bình thì những người sử dụng Facebook đã già đi đáng kể trong vòng vài năm trở lại đây. Nhưng mà tỷ lệ giới trẻ dùng Facebook vẫn còn cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ người luống tuổi. Trong quá khứ, dựa trên mức tăng trưởng của trang này và tỷ lệ độ tuổi của người dùng theo thời gian, có lẽ có khoảng 10 cho đến 20 triệu người đã tạo trang cá nhân trên Facebook nhưng giờ thì đã chết rồi. Những người này hiện tại phân bố khá chênh lệch ở hai thang độ tuổi. Thanh niên thì chiếm tỷ lệ tử vong ít hơn rất nhiều so với lứa tuổi 60 và 70, nhưng họ lại đóng góp phần lớn đáng kể vào số người chết có tài khoản Facebook vì đơn giản là có quá nhiều người trong số họ hiện đang dùng nó. Tương lai, khoảng 290.000 người dùng Facebook ở Mỹ có lẽ đã chết vào năm 2013. Tính trên toàn thế giới thì con số này sắp xỉ vài triệu. Chỉ trong vòng 7 năm tới, tỷ lệ này sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là tăng gấp đôi trong vòng 7 năm tiếp theo nữa. Dù cho ngày mai Facebook có dừng đăng ký thành viên mới, lượng người chết mỗi năm sẽ vẫn tiếp tục tăng trong nhiều thập kỷ tới khi thế hệ sinh viên những năm 2000 và 2020 già đi. Nhưng tố quyết định khi nào người chết đông hơn người sống là việc Facebook có thêm đủ thành viên mới còn sống. Lý tưởng nhất là người trẻ đủ nhanh để vượt qua lượng chết của những sinh viên này trong một khoảng thời gian ngắn được hay là không. Ok, Facebook năm 2100. Điều này đặt ra câu hỏi về tương lai của Facebook. Chúng ta không có đủ trải nghiệm với các mạng xã hội để nói chắc rằng tuổi đời của Facebook sẽ kéo dài trong bao lâu. Hầu hết các website đều trải qua giai đoạn cực thịnh rồi từ từ ít phổ biến dần. Vậy nên cũng hợp lý khi giả định Facebook cũng sẽ theo khuôn mẫu này. Trong kịch bản đó, Facebook sẽ đánh mất dần thị phần sau thập niên này và sẽ không thể hồi phục. Và ngày mà số lượng tài khoản của người chết vượt quá lượng tài khoản của người sống có lẽ là sẽ tới vào khoảng năm 2065. Nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra. Có lẽ nó sẽ đóng vai trò như giao thức TCP, trở thành một phần cấu trúc cơ sở hạ tầng để xây dựng lên những thứ khác và sẽ có sức ì của số đông. Nếu Facebook vẫn đồng hành với chúng ta trong nhiều thế hệ nữa, ngày mà số người dùng đã chết trên Facebook nhiều hơn số người dùng còn sống có thể diễn ra vào khoảng những năm 2100. Điều này có thể sẽ khó xảy ra. Không có thứ gì có thể kéo dài mãi mãi vì sự thay đổi chóng mặt của bất cứ thứ gì được xây trên nền tảng công nghệ vi tính đã trở thành điều bình thường. Nên mặt đất vứt đầy xác các website và công nghệ mà chỉ mới 10 năm trước thôi có vẻ sẽ trở thành nền tảng mãi mãi. Vậy nên thực tế đó có thể nằm ở đâu đó ở giữa. Chúng ta chỉ cần đợi rồi sẽ biết mà thôi. Số phận các tài khoản của chúng ta. Facebook có đủ khả năng lưu trữ các trang cá nhân và dữ liệu người dùng vô thời hạn. Những người sử dụng Facebook còn sống sẽ luôn luôn tạo ra nhiều dữ liệu hơn những người quá cố. Và chính những tài khoản còn hoạt động phải là những tài khoản có thể dễ dàng tiếp cận. Thậm chí dù những tài khoản của người chết hoặc là không hoạt động chiếm đa số người dùng, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ có thể chiếm một phần lớn ở trong kho dữ liệu của Facebook. Quyết định của chúng ta sẽ quan trọng hơn cả. Chúng ta muốn làm gì với những trang cá nhân của mình? Trừ phi chúng ta yêu cầu Facebook xóa chúng. Còn không, họ vẫn sẽ mặc định giữ lại mọi thứ mãi mãi. Thậm chí nếu họ không làm như vậy, những tổ chức thu thập thông tin khác vẫn sẽ làm. Ngay bây giờ, con cháu chúng ta có thể chuyển trang cá nhân của người đã khuất thành một trang ký ức. Nhưng vẫn còn tồn đọng rất nhiều câu hỏi xoay quanh mật khẩu và việc truy cập các dữ liệu riêng tư mà chúng ta vẫn chưa tạo được cách cư xử chuẩn mực cho chúng. Liệu rằng những tài khoản này có nên được truy cập nữa hay không? Điều gì nên thiết lập sự riêng tư? Con cháu chúng ta liệu có quyền truy cập email hay không? Liệu các trang ký ức có chức năng bình luận hay không? Chúng ta có kiểm soát sự chọc ghẹo hoặc phá hoại của chủ đích như thế nào? Vân vân và vân vân, rất nhiều những câu hỏi đặt ra. Đây là những vấn đề mà chúng ta hiện đang cố gắng mò mẫm khắc phục. Cái chết từ xưa đến nay luôn là một chủ đề lớn đầy cảm xúc và khó nắm bắt, và mỗi xã hội lại tìm ra những cách khác nhau để giải quyết nó. Những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của con người thì không thay đổi. Chúng ta phải ăn, mặc, học hành, trưởng thành, yêu đương, đấu tranh và chết. Con người ở từng nơi với nền văn hóa và trình độ công nghệ khác nhau lại phát triển nên một bộ các quy tắc ứng xử khác nhau. Cũng giống như là mọi nhóm người trước chúng ta đang học cách để làm thế nào thỏa mãn những nhu cầu trên tùy theo hoàn cảnh cụ thể của mình. Chúng ta sẽ tạo nên, đôi khi thông qua những trải nghiệm thử, sai, lộn xộn, một bộ quy tắc xã hội mới cho việc hẹn hò, học hành, tranh luận và trưởng thành trên Internet. Sau đó, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm được cách bày tỏ lòng thương tiếc. Ok, như vậy là nếu mà chúng ta tiếp tục sử dụng Facebook á, thường xuyên đều đặn như vậy, thì có lẽ phải tới năm 2100, thì cái số lượng người dùng Facebook mà đã chết á, nó nhiều hơn cái số lượng người Facebook dùng Facebook còn sống ha. Câu hỏi tiếp theo là mặt trời lặn trên đế quốc Anh. Liệu mặt trời đã thực sự lặn trên đế quốc Anh hay chưa? Xưa người ta có cái câu là đế quốc Anh lớn quá các bạn, nên là mặt trời không có lặn trên đế quốc Anh được á. Ok, qua câu tiếp theo nha. Khuấy trà. Tôi đang lơ đễnh khuấy một tách trà thì nảy ra ý nghĩ. Không phải là mình đang thêm động năng cho cốc trà này hay sao? Tôi biết là khuấy sẽ làm cốc trà nguội đi, nhưng mà nếu tôi khuấy nhanh hơn thì sao? Liệu tôi có thể làm sôi cốc trà nếu chỉ khuấy như vậy hay không? Câu hỏi này giống như là hôm bữa mình cứ coi trên YouTube với các bạn, là khi mà chúng ta tạo ra một cái động năng gì đó sẽ tạo ra nhiệt đúng không? Thì một người thử chế tạo một cái máy đập vào cái con gà, đập vào một cái miếng thịt để coi đập thật là nhanh thì cái miếng thịt nó có chín hay không đó. Thay vì dùng lửa để nấu thì bây giờ sẽ giống như là bạn giống như coi truyện manga mà có những nhân vật là đấm với tốc độ mà tạo ra được cái sức nóng rồi là cháy tường hay là cháy nhân vật này nọ đó đó. Thì bây giờ ngoài đời cái việc đó nó có được hay không thì trên kênh YouTube đó tuy rằng tạo ra một cái máy tát cái con gà đó rất là nhanh nhưng mà cũng không nấu được chín ha. Thì ở đây câu hỏi đặt ra, nếu mà chúng ta khuấy ở đây khuấy một cái ly nước đủ nhanh thì nó có đủ làm để sôi cái cốc trà nếu khuấy đủ nhanh hay không? Câu giải đáp là không. Ý tưởng cơ bản là không sai. Nhiệt chỉ là một dạng động năng. Khi bạn khuấy trà, tức là bạn đang tiếp thêm động năng cho nó và năng lượng đó là di chuyển đi đâu đó. Vì trà không thể nào bay lên hay phát sáng, năng lượng chắc chắn phải chuyển thành nhiệt. Lý do bạn không để ý thấy nhiệt lượng này là vì bạn chưa cung cấp đủ nhiều nhiệt. Phải cần đến một lượng nhiệt rất lớn để làm nóng nước vì nước có nhiệt dung lớn hơn nhiều với các chất phổ biến khác tính theo thể tích. Nếu bạn muốn làm nóng nước ở nhiệt độ phòng lên gần đến nhiệt độ sôi trong vòng 2 phút, bạn sẽ cần rất nhiều công suất, khoảng 700W ha. Công thức của chúng ta chỉ ra rằng nếu muốn có được một cốc nước nóng ở trong 2 phút, chúng ta cần tới công suất 700W. Nếu một lò vi sóng thông thường hoạt động công suất 700 tới 1100 1100W thì nó sẽ phải mất khoảng 2 phút để đun nóng một cốc nước đến mức có thể pha trà được. Thuật tuyệt khi mà vấn đề được giải quyết. Dùng lò vi sóng công suất 700W đun nóng một cốc nước trong 2 phút là đã cung cấp một năng lượng khổng lồ cho nước. Khi mà nước đổ xuống từ thác Niagara, nó thu động năng. Động năng ấy sẽ chuyển thành nhiệt ở chân thác. Nhưng kể cả sau khi mà đổ xuống từ độ cao rất lớn như vậy, nhiệt độ của nước chỉ tăng lên một phần rất nhỏ của một độ. Để đun sôi một cốc nước, bạn sẽ phải ném nó xuống từ độ cao còn cao hơn cả rìa ngoài bầu khí quyển. Khuấy nước thì khác với đun bằng lò vi sóng như thế nào? Dựa trên số liệu từ các báo cáo kỹ thuật của máy khuấy công nghiệp, tôi ước tính rằng dù có khuấy thật mạnh một cốc trà cũng chỉ làm nóng nó với công suất khoảng 10 phần triệu watt, 10 phần triệu nha các bạn. Mà chúng ta phải cần 700W để làm nóng một cái cốc nước. Bấy nhiêu đó chẳng thấm vào đâu. Hiệu ứng vật lý của việc khuấy thực ra là có phức tạp đôi chút. Hầu hết nhiệt sẽ bị đem ra khỏi cốc trà vì không khí đối lưu phía trên nó. Vì vậy, chúng sẽ nguội dần từ trên xuống. Việc khuấy sẽ làm nước nóng từ ở trong lòng cốc chuyển động lên trên. Vậy nên nó sẽ giúp ích cho quá trình này. Nhưng vẫn còn những điều khác diễn ra như là khuấy làm nhiễu động không khí xung quanh và làm nóng thành cốc. Thật khó đoán chắc điều gì đang thực sự diễn ra khi mà ta không có dữ liệu. May thay, chúng ta còn có Internet. Thành viên Stack Exchange Road tính được tốc độ nguội của cốc trà khi khuấy, không khuấy, nhúng liên tục một chiếc thìa vào chiếc cốc và khi nâng cốc lên. Thật hữu ích là Road đã đăng tải cả những biểu đồ có độ phân giải cao và có cả những dữ liệu thô còn đầy đủ hơn nhiều với các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học. Kết luận, việc bạn khuấy nhưng hay không làm gì cả với tốc trà thực sự không mấy quan trọng, trà vẫn nguội đi với tốc độ tương tự nhau. Điều đó đưa chúng ta trở lại câu hỏi ban đầu, bạn có thể làm sôi nước trà nếu khuấy nó đủ mạnh hay không? Câu trả lời đơn giản là không thể, không thể nha. Vấn đề tiên quyết là công suất. Công suất tổng cho câu hỏi này tính ra được là 700W, xấp xỉ một mã lực. Nghĩa là nếu muốn làm sôi cốc trà trong 2 phút, bạn sẽ cần ít nhất một con ngựa để đủ lực khuấy nó. Bạn có thể giảm công suất làm nóng cần thiết bằng cách kéo dài thời gian khuấy. Nhưng mà nếu khuấy quá lâu, trà sẽ nguội đi cũng nhanh như bạn làm nóng nó như vậy. Thậm chí, nếu bạn có thể dùng lực rất mạnh để khuấy tung cốc nước, hàng vạn lần khuấy mỗi giây thì những hiệu ứng thủy động lực học sẽ xuất hiện. Ở tốc độ lớn như vậy, trà sủi bong bóng, một vùng chân không sẽ hình thành dọc chiếc thìa và việc khuấy trở nên kém hiệu quả. Và nếu bạn khuấy mạnh đến mức trà sủi bong bóng, diện tích bề mặt tăng lên vùng vụt và nó sẽ nguội xuống nhiệt độ phòng chỉ trong tích tắc. Dù bạn có khuấy cốc trà nhanh đến mấy, nó cũng sẽ không thể nóng lên chút nào đâu. Đó. Rồi các bạn, sắp hết rồi, còn mấy câu nữa là hết rồi. Họ và tên kêu là người dùng Facebook mà đã chết á, nghe sợ quá. Nhưng mà này là có thật và đang diễn ra ha. Hoài Sơn chia sẻ Facebook có chế độ tưởng niệm người chết. Tam Điệp kêu Facebook đang gặp rất nhiều vấn đề và bị chỉ trích nhiều, nhưng mà thay vì giải quyết vấn đề thì họ lại đổi tên công ty. Thì thật ra vấn đề đổi tên công ty nó không ảnh hưởng tới việc là họ không có giải quyết vấn đề hay họ trốn tránh gì ha, chỉ đơn giản là đổi tên công ty rồi có một cái lối đi khác thôi. Ok, tiếp tục nha. Toàn bộ sét. Câu hỏi này hay nè. Nếu toàn bộ sét đánh ở khắp nơi trên trái đất và một ngày nào đó tụ lại tại một điểm duy nhất thì điều gì sẽ xảy ra với nơi đó? Câu giải đáp, người ta sẽ nói rằng sét không bao giờ đánh hai lần ở cùng một nơi. Người ta sai rồi. Trên quan điểm tiến hóa, việc nhận định này vẫn còn tồn tại là khá ngạc nhiên. Bạn có thể nghĩ rằng những người tin vào nó sẽ dần bị loại bỏ khỏi các quần thể sống. Chúng ta vẫn thường băn khoăn tự hỏi làm cách nào để có thể thu được điện năng từ tia sét. Thoạt nghe thì điều đó có lý, vì xét cho cùng thì sét là điện, và quả thực trong một tia sét có chứa một lượng điện năng đáng kể. Nhưng mà khổ nỗi, thật khó mà khiến cho tia sét đánh đúng một chỗ mà bạn muốn. Một tia sét thông thường có thể mang điện năng đủ để cho một hộ gia đình dùng trong 2 ngày. Nghĩa là ngay cả tòa nhà Empire State dù mỗi năm phải hứng chịu đến 100 lần sét đánh thì cũng không thể duy trì hoạt động chỉ nhờ vào năng lượng từ sét. Ngay cả những khu vực xảy ra sét đánh nhiều nhất trên thế giới, chẳng hạn như Florida và miền đông Congo, năng lượng từ ánh sáng mặt trời cũng lớn hơn hàng tỷ lần năng lượng từ sét. Tạo ra điện năng từ sét cũng giống như là xây một nhà máy điện gió có các cánh quạt được quay bằng một cơn lốc. Quá tuyệt vời, không thực tế. Tia sét của Trevor. Trong kịch bản của Trevor, toàn bộ sét trên thế giới tụ về, dán xuống một nơi. Điều này sẽ làm cho sự phát điện trở nên hấp dẫn hơn bội phần. Khi mà ta nói chúng xảy ra ở cùng một nơi, hãy giả sử rằng tất cả chúng đều dán xuống song song với nhau, tia nọ đặt cạnh tia kia. Kênh truyền chính của tia sét, phần mang dòng điện, chỉ có đường kính cỡ 1 cm. Luồng sét của chúng ta chứa khoảng 1 triệu tia sét riêng lẻ, nghĩa là nó sẽ có đường kính khoảng 6 m. Các nhà văn viết sách khoa học thường hay so sánh mọi thứ với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Vậy nên bạn cũng cứ theo cách đó mà tính. Tia sét sẽ mang năng lượng cỡ 2 quả bom nguyên tử giáng xuống không trung từ mặt đất. Giáng xuống không trung và mặt đất. Thực tế hơn một chút, lượng điện này đủ để cung cấp năng lượng cho một tay cầm chơi game và một TV plasma trong vài triệu năm. Hoặc nói cách khác, nó có thể cung cấp lượng điện tiêu thụ tổng ở trên toàn nước Mỹ trong vòng 5 phút. Luồng sét sẽ chỉ rộng bằng vòng tròn trung tâm của sân bóng rổ, nhưng nó sẽ để lại một miệng hố rộng bằng cả sân bóng. Bên trong luồng sét, không khí sẽ biến thành plasma năng lượng cao. Ánh sáng và nhiệt sinh ra từ tia sét có thể đốt cháy mặt đất với bán kính hàng dặm. Sóng xung kích sẽ sang phẳng cây cối, đập tan các tòa nhà. Tổng thiệt hại do tia sét gây ra không thua kém Hiroshima là bao nhiêu? Vậy, chúng ta có thể tự bảo vệ mình hay chăng? Đó, nếu như mà tất cả sét ở trên trái đất trong cùng một ngày á đánh vào một nơi thì sẽ như thế nào ha? Thì nó sẽ bằng 2 quả bom Hiroshima. Nghe thì nó nhiều, nó to lớn nhưng mà thật ra nó cũng không lớn ha. Tính ra cái năng lượng lấy từ sét á, thu được từ sấm sét á thì nó cũng không có bao nhiêu so với năng lượng mặt trời và năng lượng gió cả. Cột thu lôi, cơ chế hoạt động của các cột thu lôi thực ra còn gây tranh cãi. Kỳ thực, một số người tuyên bố rằng chúng hút sét bằng cách làm rò rỉ điện tích từ mặt đất ra không khí, giảm điện thế từ mây tới mặt đất và làm giảm xác suất sét đánh. Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ hiện là không tán đồng với quan điểm này. Tôi không chắc hiệp hội này sẽ nói gì về tia sét khổng lồ của Trevor, nhưng mà cột thu lôi sẽ không thể bảo vệ bạn trước tia sét này. Về lý thuyết thì một dây cáp bằng đồng đường kính 1 mét có thể dẫn dòng điện tức thời từ tia sét trên mà không bị tan chảy. Thật không may, khi tia sét chạy xuống đáy cột thu lôi, mặt đất sẽ không thể truyền dẫn tốt như thế và một vụ nổ dung nham sẽ phá nát căn nhà của bạn. Đó, lượng sét quá mạnh thì cột thu lôi nó cũng không có thu nổi ha. Sét Catatumbo quy tụ toàn bộ sét trên thế giới về cùng một nơi hiển nhiên là không thể. Thế còn tập trung tất cả tia sét vào cùng một khu vực thì như thế nào? Không nơi nào trên trái đất có sét liên tục, nhưng có một nơi ở Venezuela gần như được như thế. Gần rìa phía tây nam của hồ Maracaibo xảy ra một hiện tượng kỳ lạ, tức là sấm sét xảy ra liên tục vào ban đêm. Có hai nơi xảy ra hiện tượng này. Một là ở trên hồ và một là ở bên trên mặt đất ở mạng tây của hồ, nơi mà sấm sét hình thành hầu như mỗi đêm. Những cơn dông này cứ 2 giây lại tạo ra một chớp sáng, khiến cho hồ Caracaibo trở thành một thủ đô sấm sét của thế giới. Chà, bạn nào chúc Google thử cái hồ Caracaibo này coi là nghe như thế nào mà kỳ thú quá ha, nơi bị sét đánh nhiều nhất. Nếu mà bằng cách nào đó bạn có thể hướng tất cả những tia sét Catatumbo trong một đêm phóng thẳng xuống một cột thu lôi duy nhất và sử dụng nó để nạp năng lượng cho một tụ điện khổng lồ, nó sẽ tích trữ được lượng điện đủ để chạy một tay cầm chơi game và một tivi plasma trong gần một thế kỷ. Dĩ nhiên, nếu điều này xảy ra, câu ngạn ngữ sẽ cần phải được chỉnh lại nhiều hơn. Check comment cái rồi đọc câu tiếp theo nha. Hoa Trần chia sẻ, em thấy những thứ giữ nhiệt tốt mới có thể tiếp tục tạo ra nhiệt như thép. Nếu đập nó liên tục thì nó sẽ hơi đỏ lên như được nung. Ok Hoa Trần ơi, nhưng mà mình nghĩ không có cái máy nào kiểu như đập mà nó nóng lên nổi ha. Tại mình nghĩ nó tản nhiệt ra không khí rất là nhanh. Phải làm cách nào mà giữ được cái nhiệt nó không bị tản ra thì may ra nó mới nóng lên được. À, Hoài Sơn xem rồi đó, hồ đó đánh sét đánh đẹp lắm. Có lý giải trên mạng. Ok, thôi tiếp tục nha, mình sẽ còn bao nhiêu câu nữa, gần 10 giờ rồi các bạn. Giọt mưa, nếu một cơn mưa bão trút toàn bộ nước xuống đất trong một giọt mưa khổng lồ thì như thế nào? Đó là trời sập đó các bạn. Nếu như mà mây ở trên trên trời bỗng nhiên sập xuống một lần thì nó sẽ như thế nào ha? Câu đáp, ở Kansas đang là giữa mùa hè, không khí nóng và ngột ngạt. Một đôi bạn già đang ngồi ở bên hiên thư giãn trên một chiếc ghế bập bênh. Xa xa, gần đường chân trời ở mạn Tây Nam, những đám mây đáng ngờ bắt đầu kéo cơn. Những tháp mây vũ tích xuất hiện khi mà chúng đến gần nhau. Tầng mây trải thành hình cái đe. Cả hai bắt đầu nghe thấy tiếng gió rin rít khi một cơn gió nhẹ thổi lên. Bầu trời thì bắt đầu tối đen. Hơi ẩm, không khí mang hơi nước. Nếu bạn quay kín một cột không khí thẳng từ mặt đất lên trên cùng bầu khí quyển rồi làm lạnh cột khí đó, hơi ẩm tích tụ trong cột đó sẽ ngưng tụ và hình thành nước mưa. Giả sử toàn bộ lượng nước mưa được chứa dưới một cái chân cột, nó sẽ dâng lên cao vài cm. Độ sâu của nó được gọi là tổng lượng nước có thể ngưng tụ. Thường thì TBW là gì? À, là tổng lượng nước có thể ngưng tụ á. Tên tiếng Anh là TBW, là Total Precipitable Water. Thường thì TBW chỉ có 1 hoặc 2 cm. Các vệ tinh đo hàm lượng hơi nước này ở mọi điểm trên toàn cầu và tạo nên những bản đồ tuyệt đẹp. Chúng ta sẽ tưởng tượng một cơn bão trải rộng 100 km mỗi cạnh và có mức TBW cao là 6 cm, nghĩa là cơn bão của chúng ta sẽ có lượng nước là bằng 0,6 km khối. Lượng nước này sẽ nặng 600 triệu tấn, tương đương với khối lượng hiện tại của toàn thể loài người. Thông thường, lượng nước này sẽ rơi xuống và phân bổ rải rác dưới dạng cơn mưa, nhiều nhất là 6 cm. Trong cơn bão này, toàn bộ lượng nước sẽ gộp thành một giọt nước khổng lồ, một quả cầu nước với đường kính hơn 1 km. Giả sử rằng nó hình thành cách mặt đất vài km, vì đó là nơi hầu hết cơn mưa ngưng tụ. Đó là một cái cơn bão lớn trên trời, các bạn có thể có một cái lượng nước nặng 600 triệu tấn nha, rất kinh khủng. Chúng ta cứ tưởng là những cái giọt nước á, nó không có công năng, nó không có gọi là sức công phá bao nhiêu. Nhưng mà hôm bữa mình coi có một cái clip các bạn, họ dùng một cái xe cần cẩu thôi nha, cần cẩu cũng bự. Họ đổ vào nước ở trên cái máng á, xong rồi họ thả cái máng xuống mà cái nước nó có thể làm xẹp lép cái xe luôn các bạn. Có nghĩa là lực nước tự nhiên của nó khi mà nó đủ khối lượng nó rất là nặng. Nhưng mà nhiều khi chúng ta ra ngoài đường á, chúng ta thấy những cái giọt mưa chỉ tưởng là nước thì nó nhẹ thôi, đâu có nặng gì đâu, nhưng mà thật ra nếu mà nguyên một cái khối nước thì rất là nặng ha. Trong vòng 5 tới 6 giây vẫn chưa có gì hiện hữu, rồi chân đám mây bắt đầu phồng xuống phía dưới. Rồi trong giây lát, nó trông hơi giống một đám mây hình phiểu đang hình thành. Rồi sau đó, phần phình ở đấy mở rộng ra. Và ở giây thứ 10, đáy của giọt nước ló ra từ đám mây. Này là giọt nước từ từ ở trên đám mây rơi xuống các bạn. Nè, giọt nước ở trong đám mây nè. Xong nó đâm qua đám mây. Giọt mưa lúc này đang rơi với tốc độ là 90 mét trên một giây. Gió gào rít quất vào bề mặt của giọt nước tạo thành bụi nước. Riêng ngoài cùng của giọt nước lúc này sủi bọt khi mà không khí bị buộc phải xâm nhập vào trong chất lỏng. Nếu rơi đủ lâu, những lực này sẽ dần dần phân tán toàn bộ giọt nước thành mưa. Trước khi điều đó xảy ra, khoảng 20 giây sau khi hình thành, rìa của giọt mưa chạm vào mặt đất, nước lúc này đang di chuyển với vận tốc hơn 200 m trên một giây. Ngay bên dưới điểm va chạm, không khí không kịp thoát ra. Sức nén đốt nóng không khí tới mức cỏ bên dưới sẽ cháy nếu mà đủ thời gian. Thật may mắn cho đám cỏ khi sức nóng này chỉ kéo dài khoảng một vài mili giây bởi nó bị dập tắt bởi rất nhiều nước lạnh cuồn cuộn đổ xuống. Nhưng thật không may cho đám cỏ, dòng nước lạnh đổ ào xuống với tốc độ xấp xỉ một nửa tốc độ âm thanh. Nếu bạn đang trôi nổi ở tâm khối cầu nước trong giai đoạn này, bạn sẽ không cảm thấy gì bất thường cho đến tận lúc này. Ở giữa khối cầu thì khá tối, nhưng nếu có đủ thời gian và dung tích phổi để bơi ra rìa ngoài cũng vài trăm mét, bạn có thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày là dịu dịu. Khi mà giọt nước này chạm đất, sự tích tụ của sức cản không khí sẽ làm áp lực gia tăng khiến cho bạn nghe thấy tiếng bụp ở trong tai. Nhưng vài giây sau khi mà nước tiếp xúc mặt đất, bạn sẽ bị dập tới chết. Sóng xung kích sẽ nhanh chóng tạo ra áp suất vượt cả áp suất của dưới đáy của rãnh Mariana. Bầu nước cày sâu vào trong lòng đất, nhưng mà lớp đá kiên cố sẽ không suy xuyển gì. Áp lực làm nước dạt sang hai bên, tạo thành một vòi phản lực đa hướng siêu âm, phá hủy mọi thứ ở trên đường nó quét qua. Bức tường nước tràn ra hàng ngàn km, cuốn phăng mọi cây cối, nhà cửa và lớp đất bề mặt. Ngôi nhà mái hiên và đôi bạn già sống ở đó bị xóa sổ ngay tức khắc. Mọi thứ trong bán kính hàng km hoàn toàn bị cuốn bay, để lại phía sau một vùng vũng bùn ở trên đá. Nước vẫn tiếp tục tóe ra, phá hủy tất cả công trình trong khoảng từ 20 cho đến 30 km. Tại khoảng cách này, những khu vực có núi hoặc là rặng sẽ được bảo vệ và cơn lũ bắt đầu chảy dọc các thung lũng và đường thủy tự nhiên. Một vùng rộng lớn hơn được bảo vệ khỏi những tác động của cơn bão, dù là phần hạ nguồn cách đó hàng trăm km sẽ chứng kiến một cơn lũ quét một vài giờ sau khi va chạm. Tin tức truyền đi khắp thế giới về một thảm họa không thể cắt nghĩa, sốc và hoang mang lan rộng. Và đột nhiên, mọi đám mây trên bầu trời đều khiến cho mọi người khiếp đảm. Nỗi sợ hãi tối cao ngự trị khi cả thế giới thất kinh trước trận mưa kinh hoàng này, nhưng rồi nhiều năm qua đi mà chẳng có dấu hiệu nào báo trước cơn thảm họa sẽ lặp lại. Các nhà khí tượng học nhiều năm trời đã cố ráp nối những điều đã xảy ra, nhưng chẳng đạt được cách giải thích nào khả dĩ. Rốt cuộc, họ từ bỏ và hiện tượng khí tượng khó hiểu này đơn giản được gọi là cơn bão dubstep bởi, theo lời của một nhà nghiên cứu, nó có một cú dòng ốc khủng khiếp. Thôi, đọc tiếp cho nó hết luôn nha. Gần 10 giờ đó các bạn. Mừng quá, tới chương cuối cùng và nó cũng là chương dài nhất. Nghe hấp dẫn luôn ha. Đạn neuron. Nếu một viên đạn có khối lượng riêng của một sao neuron được bắn ra từ một khẩu súng lục, bỏ qua chuyện làm thế nào mà làm được như vậy, vào bề mặt của trái đất, thì liệu trái đất có bị phá hủy không? Mình nghĩ chắc chắn là bị phá hủy rồi ha. Khối lượng riêng của một sao neuron là còn lớn hơn mặt trời chúng ta gấp nhiều lần. Bắn vào bề mặt trái đất thì cái trái đất nào mà chịu nổi? Câu giải đáp, một viên đạn với khối lượng riêng như một sao neuron sẽ nặng ngang với tòa nhà Empire State. Ủa? Sao neutron mà chỉ có khối lượng riêng ngang với tòa nhà Empire State thôi hả mọi người? Mình nhớ sao neutron nó cũng bự lắm mà. Ok, thôi cứ đọc tiếp nha. Mình nhớ là sao neutron là một trong những sao gọi là khi mà nó chết đi nó tạo ra một vụ nổ siêu tân tinh hoặc là tới lỗ đen vũ trụ chưa thì mình không nhớ rõ, nhưng mà mình nhớ là nó rất là to, rất là nặng. Mà tại sao ở đây là tác giả đáp là một viên đạn với khối lượng riêng như một sao neutron sẽ nặng ngang với tòa nhà Empire State, không nặng lắm. Dù chúng ta có bắn nó bằng súng hay không, viên đạn cũng rất thẳng xuống đất, đâm thủng vào trái đất như thể đất đá là một tờ giấy ướt. Chúng ta sẽ xem xét hai câu hỏi khác nhau. Đường đi của viên đạn sẽ gây ra tác động gì đối với trái đất? Và nếu ta giữ viên đạn nằm yên trên mặt đất thì điều gì sẽ xảy ra với không gian ở quanh nó? Liệu chúng ta có chạm được vào nó hay không? Trước hết hãy đảo qua một chút về kiến thức nền. Các sao neutron là gì? Một sao neutron là thứ còn lại sau khi một sao khổng lồ co sụp do lực hấp dẫn của chính nó. À, cái này là ngôi sao chết đi rồi thì nó mới hình thành một cái ngôi sao neutron, giống như là sao lùn đỏ vậy đó. Nhưng mà mình nhớ để tạo ra một cái ngôi sao neutron á, thì cái ngôi sao chết đi cũng phải rất là to ha. Những ngôi sao tồn tại ở trạng thái cân bằng, lực hấp dẫn khổng lồ luôn có xu hướng khiến cho chúng co sụp vào bên trong. Nhưng mà trong quá trình ép đó lại sinh ra một vài lực khác đẩy ngược lại. Trong mặt trời, thứ giữ cho nó khỏi co sụp lại là sức nóng từ phản ứng nhiệt hạch. Khi một ngôi sao cháy hết nhiên liệu nhiệt hạch, nó co lại trong một quá trình phức tạp, có sự tham gia của một vài vụ nổ, cho đến khi việc co sụp dừng lại theo các định luật lượng tử giúp cho vật chất không bị chồng chất lên nhau. Nếu mà ngôi sao đủ nặng, nó sẽ vượt qua được áp lực lượng tử và tiếp tục co lại với các vụ nổ khác còn khủng khiếp hơn để trở thành một sao neutron. Nếu tàn dư thậm chí còn nặng hơn, nó sẽ trở thành một lỗ đen. Các sao neutron là một trong những vật thể đậm đặc nhất mà bạn có thể tìm thấy, ngoại trừ mật độ vô hạn của lỗ đen. Chúng bị nén bởi chính lực hấp dẫn khổng lồ thành một mốt súp lượng tử đặc sệt và có phần nào đó giống như một hạt nhân nguyên tử cỡ lớn, lớn cỡ một ngọn núi. Có phải viên đạn của chúng ta được làm từ một ngôi sao neutron hay không? Không, Charles hỏi một viên đạn đặc như một ngôi sao neutron, chứ không phải là chế từ vật liệu sao neutron thực. Quá tốt, bởi bạn không thể tạo ra một viên đạn từ vật liệu đó. Nếu bạn lấy nguyên liệu của sao neutron ra khỏi cái giếng hấp dẫn đầy sức nén là nơi nó thường được tìm thấy, phần vật liệu ấy sẽ lại tái giãn nở thành một vật chất thông thường siêu nóng với năng lượng tỏa ra còn lớn hơn bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào. Có lẽ đó là lý do tại sao Charles lại gợi ý ta chế tạo ra viên đạn từ một thứ vật liệu thần kỳ có tính ổn định nào đó, nhưng lại đậm đặc như một sao neutron. Viên đạn sẽ gây ra điều gì cho trái đất? Bạn có thể tưởng tượng bắn một viên đạn đó từ một khẩu súng, nhưng thú vị hơn cả là thả rơi nó. Dù thế nào đi chăng nữa, viên đạn cũng sẽ có gia tốc hướng xuống, đâm thẳng xuống đất và đào xuyên thẳng tới nhân của trái đất. Quá trình này sẽ không hủy hoại trái đất, nhưng nó sẽ vô cùng kỳ lạ. Khi viên đạn xuyên tới lớp đất vài centimet, lực hấp dẫn của nó sẽ giật tung lên một lượng lớp bụi, một lượng lớn bụi. Chúng tạo thành những lớp sóng quanh viên đạn khi mà nó rơi, lan ra khắp xung quanh. Khi mà viên đạn chui vào lòng đất, bạn sẽ cảm thấy mặt đất rung chuyển và nó sẽ để lại một hố va chạm nứt gãy lộn xộn không có lối vào. Viên đạn sẽ bay thẳng qua lớp vỏ trái đất. Ở bề mặt của trái đất, cơn dao động sẽ nhanh chóng tắt liệm. Nhưng ở sâu bên dưới, viên đạn vẫn sẽ cày xới và làm bay hơi đất đá ở lớp mantle ở phía trước của nó. Vật liệu sẽ bắn tung ra dưới tác động của các sóng xung kích mạnh mẽ, để lại một vệt plasma siêu nóng ở phía sau. Một hiện tượng chưa từng thấy trong lịch sử vũ trụ là một ngôi sao băng ở trong lòng đất. Cuối cùng viên đạn sẽ dừng lại, nằm yên ở trong nhân nickel sắt ở giữa trái đất. Dù năng lượng truyền cho trái đất vô cùng lớn ở than con người, nhưng với than hành tinh thì chẳng ăn thua gì cả. Lực hấp dẫn của viên đạn cũng chỉ có thể tác động đến lớp đá xung quanh bán kính vài mét. Nó cũng đủ mạnh, dù nó đủ mạnh để xuyên qua lớp vỏ, nhưng nếu chỉ riêng lực hấp dẫn của nó thì không thể phá hủy đá nhiều lắm. Lỗ đạn sẽ không có đóng lại, để viên đạn nằm vĩnh viễn ngoài tầm của bất kỳ ai. Lỗ đạn sẽ đóng lại ha, để viên đạn nằm vĩnh viễn ngoài tầm của bất kỳ ai. Sau rốt, trái đất của chúng ta sẽ bị nuốt chửng bởi mặt trời, già nua và phòng tướng. Khi ấy viên đạn sẽ tới được nơi an nghỉ cuối cùng là nhân của mặt trời. Mặt trời sẽ không đủ đặc để có thể trở thành một ngôi sao nơi trong. Sau khi nuốt chửng trái đất, nó sẽ bước vào một giai đoạn giãn nở và co sụp, và cuối cùng là dừng lại, trở thành một sao lùn trắng nhỏ, và viên đạn vẫn mắc ở nhân. Đến một ngày, ở một tương lai xa xôi, khi mà vũ trụ già hơn bây giờ hàng nghìn lần, sao lùn trắng kia sẽ lạnh đi và dần biến thành màu đen. Đó là câu trả lời cho câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu viên đạn được bắn xuống đất. Nhưng mà nếu ta cứ giữ nó ở bề mặt trái đất thì sao? Mình nghĩ khi mà tác giả nói cái khối lượng của viên đạn này nặng bằng cái tòa nhà Empire State á, thì mình nghĩ là do ý là tính cái một cái viên đạn có cái độ đặc giống như là một độ đặc của sao nơ trong, thì cái khối lượng của nó tính ra một viên đạn nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nó quá đặc thì nó sẽ bằng với một cái khối lượng của một cái tòa nhà Empire State các bạn ha. Chứ mình nghĩ cái sao nơ trong thì không thể nào mà nó chỉ có nặng bằng một cái tòa nhà Empire State được. Như thế thì nó quá bình thường. Ok, hết rồi mọi người ơi. Những cái câu hỏi sau đó nữa thì mình thấy nó không có hay. Mà cũng sau đó cũng còn có một câu hỏi thôi. Ok, nhưng là vậy là chúng ta đã kết thúc được cái quyển sách này rồi. Hôm nay đọc hơi nhiều, mình thấy hơi mệt, sorry mọi người. Là khúc cuối đọc nó hơi hết hơi ha, không được hay lắm. Thì như vậy là chúng ta đã đi hết quyển này. Nếu thì quyển này mình nhắc lại là nó có rất là nhiều những cái hình minh họa rất là vui. Rất là vui. Nếu mà bạn nào thích thì hãy mua ủng hộ nhà xuất bản nha. Quyển Nếu Thì của tác giả Randall Muro. Ok. Quyển sau chúng ta sẽ đọc một quyển sách về năng lượng. Về năng lượng, lịch sử hình thành của năng lượng từ năng lượng gỗ, than gỗ cho tới năng lượng nguyên tử các bạn ha. Lịch sử hình thành của năng lượng, các loại năng lượng. Nghe rất là hấp dẫn đúng không? Như vậy là quyển này đọc khá nhanh, nhìn khá là dày nhưng mà 7 livestream là đọc xong rồi. Tại vì nó rất là nhiều hình ảnh ha. Ok, qua quyển tiếp theo là về quyển về lịch sử rồi. Chúng ta đọc sách khoa học xong rồi, chúng ta sẽ đọc tới sách lịch sử. Sách Nếu Thì nha Công Trung ơi. Khoa Trần chia sẻ em nghe nói một thìa vật chất sao nơ trong nó nặng bằng một cái kim tự tháp. Nó mình nghĩ là ý là tác giả là nói một viên đạn mà nó đặc như là sao nơ trong á thì nó mới nặng bằng cái tòa nhà đó thôi. Chứ mình nghĩ mà sao nơ trong thì nó phải nặng hơn rất là nhiều như vậy. Thì sao nơ trong theo mình nhớ là khi mà một cái ngôi sao rất là lớn, to hơn mặt trời chúng ta nhiều lần ha, thì khi mà nó nổ ra thì tùy vào kích cỡ nó sẽ tạo ra một cái ngôi sao thiệt là to thì nó sẽ tạo ra một cái hố đen, lỗ đen vũ trụ á. Nhưng mà ngôi sao nhỏ hơn vậy một chút thì nó sẽ tới tầm là sao nơ trong á, đó là tạo ra sao nơ trong. Thì như vậy cái độ đặc của sao nơ trong nó rất là đặc, nó chỉ thua hố đen vũ trụ một chút xíu thôi đó. Chứ còn mặt trời chúng ta chết thì sẽ thành sao lùn trắng, sao lùn đỏ gì đó. Đó. Thì như vậy là sao nơ trong mình nghĩ nó rất là nặng, rất là đặc, chứ nó không thể nào mà bằng cái tòa nhà Empire State được. Anh Đạt hỏi là không biết DSK có đọc sách này không. Có cái bài nào của DSK có cái sao nơ trong này hả Thành Đạt ơi? Hoài Sơn chia sẻ có mấy game giả lập phá hủy trái đất, nghe ghê vậy. Mọi người có thể test các vật thể va chạm. Ok Tùng Lâm ơi. Hiền chia sẻ tác giả dùng từ khối lượng riêng. Khối lượng riêng. À, Vậy là khối lượng riêng thì chắc là đúng rồi đó. Khối lượng của viên đạn á thì nó bằng cái tòa nhà Empire State. Ok, mình coi mình có để cái quyển sách này dưới đây không. Đây, quyển tiếp theo. Cái này là hôm bữa review trước một chương cho mọi người rồi. Thì quyển về năng lượng của Richard Roth là lịch sử nhân loại từ than củi cho tới hạt nhân. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục đọc quyển này. Quyển này thì chắc chắn là đọc dài hơn cái quyển nếu thì này rồi. Thì quyển này không có hình ảnh. Quyển nếu thì hình ảnh rất nhiều. Nam Nô hỏi là trong hố đen không biết vật chất đặt như thế nào. Trong hố đen các bạn, người ta gọi nó là một cái điểm kỳ dị, là người ta không biết nó đặt cỡ nào, người ta cũng không biết nó có tính chất vật lý như thế nào, ta không có tưởng tượng ra được là ở trong đó nó có cái gì. Nó giống như là vật chất tối, năng lượng tối các bạn đó. Thì hố đen nó cũng là một trong những cái thứ như vậy. Thì để hỏi vật chất trong hố đen nó đặt như thế nào thì cũng không biết trả lời như thế nào, tại vì người ta không biết, mà người ta không có hình dung ra được. Nó là bất quy tắc, nó bất quy tắc ha. Tại vì để hố đen thì gần như là một cái khối lượng vật chất mà to bằng cả một cái mặt trời, các bạn tưởng tượng như đi, một cái mặt trời chúng ta thu nhỏ là một cái điểm, giống như là một cái chấm nhỏ mà nhỏ hơn một cái chấm nữa, giống như là nó tan biến trong hư vô luôn. Đó, đó là tâm của một cái hố đen. Thì coi như là nó nén vật chất tới cái mức mà bằng không các bạn, mà giống như các bạn lấy một chia cho không thì nó là một cái số không có ra được ha, nó một cái số vô hạn, nó coi như là nó bất quy tắc rồi, không có máy tính nào tính ra được hết á. Thì coi như là cái hố đen, lỗ đen vũ trụ nó cũng giống như vậy á, nó là bất quy tắc rồi, nó không có, người ta không biết nó là gì, trọng nó đặt bao nhiêu rồi, nó vân vân vân ha. Nhưng mà có một cái chúng ta hay bị hiểu lầm là chúng ta tưởng như là hố đen vũ trụ á là không nhìn thấy được, như đen thui trong không gian, chừng nào chúng ta bay tới chúng ta bị hút vô mới thấy, nhưng mà thật ra không phải. Có rất là nhiều hố đen nó vẫn có ánh sáng, mà ánh sáng không phải là do hố đen nó phát ra. Tại vì cái hố đen thật ra nó có thể phát sáng, nó đủ cái năng lượng để nó phát sáng. Nhưng mà do cái lực hấp dẫn nó quá mạnh nên ánh sáng không thoát ra được khỏi cái hố đen đó, nên là chúng ta thấy nó tối thui. Nhưng mà thật ra xung quanh nó vẫn có những cái photon, những cái hạt tia sáng á, nó bay vòng vòng xung quanh đó, nó bị lực hấp dẫn hút vào, nhưng mà nó bay ở ngoài rìa quá nên cái lực hấp dẫn không đủ mạnh để cái tia sáng nó bị hút vào trong hố đen, mà nó cứ bay vòng vòng quanh hố đen. Nó làm cho chúng ta thấy à, xung quanh hố đen vẫn có ánh sáng, vẫn có những cái này cái nọ đó, nhưng mà cái ánh sáng nó không phải từ hố đen hút ra ha, nhưng mà đó là những cái tia sáng bị cái lực hấp dẫn của hố đen nó hút vào, nhưng mà hút không tới, nó bay vòng vòng quanh hố đen ha. Đó. Nên là như là mình nhớ là người ta cũng có chụp hình được một cái hố đen vũ trụ các bạn, chụp hình được có hình ảnh luôn của một cái lỗ đen vũ trụ. À, thì mà phải gọi là kết hợp rất nhiều các đài thiên văn trên khắp thế giới ha, chụp mấy ngàn bức ảnh mới ghép ra được một cái hình nhìn nó rất là vỡ nét của một hố đen. Tại vì nó quá xa đi. Ok thôi. Chắc là hôm nay mình tạm dừng livestream ở đây nha, 10 giờ rồi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu lúc 7 giờ rưỡi tối. Thì có một số buổi tối mình sẽ không có livestream được á, thì mình sẽ thông báo ở trên group tên là Đọc Sách Và Thảo Luận. Mọi người có thể tìm link ở trên một miêu tả của video này, sẽ thấy cái group đó ở trên Facebook. Thì nếu mà ai theo dõi livestream thường xuyên á thì có thể tham gia cái Facebook đó, để hôm nào mình không livestream được thì mình sẽ thông báo trước cho mọi người. Hoài Sơn chia sẻ đó là kẻ ăn thịt khổng lồ của vũ trụ ha, rất là đáng sợ. Ok thôi, chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.